Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1245, có ta ở đây, không ai dám khi dễ ngươi. Ngao. Lý Chấn Nam rú thảm một tiếng, đau đến mồ hôi trên mặt trong nháy mắt liền chảy xuống. Ngươi con mẹ nó là người nào, buông tay cho ta. Tất cả mọi người mộng, một màn bất thình lình này, quả thực quá rung động, không ai từng nghĩ tới, lại có người dám xen vào chuyện bao đồng. Động thủ đối với Lý Chấn Nam. 3. Lý Chấn Nam vừa dứt lời, Lâm Hải đưa tay một cái vả miệng, quất vào trên mặt gã, nửa bên mặt của Lý Chấn Nam trong nháy mắt liền sưng lên. Đây còn là do Lâm Hải không muốn giết người, nếu không một tát này xuống dưới, đầu Lý Chấn Nam đã sớm nát. Quỳ xuống, dập đầu xin lỗi, lại viết một tờ phiếu nợ 5 vạn khối tiền, lời nói băng lãnh của Lâm Hải, nhàn nhạt vang lên trong đám người, khiến mọi người quả thực không dám tin tưởng vào lỗ tai của mình. Người kia là ai à, quá càng rỡ đi. Mọi người thấy Lâm Hải, nhào nhào cảm thấy thật không thể tin, chẳng những vặn gãy cánh tay của Lý Chấn Nam, còn đem lời nói của Lý Chấn Nam đối với tiểu ca chuyển phát nhanh, trả nguyên trở về. Người con mẹ nó có giỏi thì báo cái tên ra. Lý Chấn Nam có thế cấp tốc hỗn khởi tại một vùng phố Nam, bên trong xương cũng có được một cổ ngoan kình, tuy đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng, lại vẫn cắn răng, không phục không cam lòng nói, đều nhường một chút, chuyện gì xảy ra. Đúng lúc này, bên ngoài rối loạn một trận, lại là có người báo động, cảnh sát rốt cục đuổi tới. Trương Sở, ngươi đến vừa lúc, mau đưa cái thằng nhãi con này bắt lại. Lý Chấn Nam thấy vậy, nhất thời đại hỉ, như là nhìn thấy cứu tinh, hướng phía cảnh sát cầm đầu hô nói, Lý Chấn Nam. Trương Phàm nhất thời nhướng mày, Lý Chấn Nam thế nhưng là cái nhân vật khó giải quyết, tuy y thân là sở trưởng sở cảnh sát, nhưng đối với Lý Chấn Nam cũng là có chỗ cố kỵ. Xem ra, việc này không dễ xử lý, trong lòng Trương Phàm thầm than một tiếng, vừa muốn chuẩn bị để cho thủ hạ đem Lâm Hải kéo ra, nhưng khi vừa thấy khuôn mặt của Lâm Hải, không khỏi bỗng nhiên sững sờ, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Lâm Hải, trong lòng Trương Phàm thầm hô một tiếng, đồng thời thả lỏng, việc này dễ làm. Đến cùng chuyện gì xảy ra, Trương Phàm một mặt uy nghiêm, tách đám người ra đi tới, nhìn xem Lâm Hải, lại nhìn xem Lý Chấn Nam, rống hỏi, thao, Trương Sở. Ngươi trước hết để cho hắn thả ta ra a, ta con mẹ nó a cánh tay cũng đứt. Lý Chấn Nam thấy Trương Phàm ở trước mặt gã trang bức, nhất thời bất mãn, vội vã hô nói. Mà Trương Phàm phản phất như không nghe thấy lời gã nói, đối với Lâm Hải cũng giống như không hề quen biết, mà chính là đem ánh mắt nhìn về phía tiểu ca chuyển phát nhanh đã sớm bị dọa sợ ở bên cạnh. Ngươi đến nói, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Trương Phàm hướng phía tiểu ca chuyển phát nhanh nhất chỉ, y làm cảnh sát nhiều năm. Tự nhiên liếc một chút liền có thể nhìn ra, tiểu ca chuyển phát nhanh khẳng định có quan hệ cùng việc này, hơn nữa có thể là người bị hại. Tiểu ca chuyển phát nhanh nhìn Trương Phàm, lại nhìn Lý Chấn Nam, nhất là lúc nghênh tiếp tới ánh mắt cảnh cáo của Lý Chấn Nam, miệng há há, có chút do dự, yên tâm lớn mật mà nói, cảnh sát nhân dân chính là vì nhân dân làm chủ, không cần sợ, hết thảy đã có ta. Trương Phàm thấy thế, một mặt chính nghĩa ngôn từ hướng phía tiểu ca chuyển phát nhanh gật gật đầu. Huy hiệu cảnh sát trên đỉnh đầu tại dưới ánh mặt trời chiếu xuống, phá lệ lộ ra ánh sáng, chiếu sáng rạng rỡ. Nhìn thấy ánh mắt cổ vũ này của Trương Phàm, tiểu ca chuyển phát nhanh đột nhiên dâng lên một tia cảm động thật sâu, phản phất rốt cuộc tìm được người có thể tin cậy, lấy dũng khí lớn mật mở miệng. Đồng chí cảnh sát, sự tình là như thế này. Tiểu ca chuyển phát nhanh đem tiền căn hậu quả của sự tình, nói rõ ràng rành mạch một lần cùng Trương Phàm, từ chuyện chính mình bị đụng, đến bị đe dọa, bị đánh mắng. Mãi cho đến khi Lâm Hải ra mặt thấy việc nghĩa hăng hái làm, tất cả đều một mạch nói ra. Con mẹ ngươi, ngươi chán sống, Lý Chấn Nam ở bên cạnh nghe mà nổi giận lôi đình, không khỏi uy hiếp giận mắng nói, càng rỡ. Thật sự là càng rỡ, tiếng nói của Lý Chấn Nam vừa rơi xuống đất, Trương Phàm đột nhiên mở miệng nghiêm nghị răng dậy, một mặt ghét ác như cừu. Đem Lý Chấn Nam, còn có nữ nhân kia, mang về trong đồn cho ta, nói xong, nhất thời có mấy cái cảnh sát. Tiến lên đem Lý Chấn Nam cùng nữ tử kia áp giải, đưa lên xe cảnh sát. Hai cái các ngươi, cũng cùng chúng ta trở về, lấy khẩu cung đi. Sau khi Lý Chấn Nam bị mang đi, Trương Phàm lại hướng phía Lâm Hải cùng tiểu ca chuyển phát nhanh, một mặt tức giận nói. Tốt, chúng ta sẽ phối hợp với công tác của cảnh sát. Lâm Hải cười nhạt một tiếng, cũng đi theo Trương Phàm lên xe cảnh sát. Tiểu ca chuyển phát nhanh cũng là một mặt gấp gáp theo tại phía sau, trong lòng vô cùng thấp thỏm. Yên tâm, có ta ở đây. Không ai dám khi dễ ngươi. Tự hồ nhìn ra tiểu ca chuyển phát nhanh đang bất an, Lâm Hải bỗng nhiên hướng phía y cười một tiếng, kiên quyết nói, toàn thân tiểu ca chuyển phát nhanh rung lên, một dòng nước ấm phun lên trái tim, vành mắt vậy mà không tự chủ được bắt đầu nóng lên. Cảm tạ. Chính là sợ liên lụy ngươi, tiểu ca chuyển phát nhanh quay mặt qua chỗ khác, ngửa đầu lên đem nước mắt cơ hồ muốn chảy xuống, cưỡng ép nghẹn trở về, y đột nhiên cảm thấy, mùa đông này, tự hồ cũng không phải lạnh như vậy. Đầu phòng, cảnh sát này ngưu bức a, thật đem Lý Chấn Nam bắt đi. Hừ, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ thả ra đi. Ta nhìn cũng chính là làm cái hình thức, này không nhất định, cảnh sát vẫn là có nhiều người tốt, cái Trương Sở vừa rồi kia, nhìn qua liền một mặt chính nghĩa. Lúc này, cảnh sát giao thông cũng đuổi tới xử lý hiện trường, mọi người vây xem tán đi, mà Lâm Hải ở sở cảnh sát làm xong ghi chép, đang nghỉ ngơi tại văn phòng sở trưởng. Hải tử, thật sự là rất lâu không gặp. Trương Phàm đưa cho Lâm Hải điếu thuốc, cười nói, đúng vậy a, vừa về liền đã thêm phiền phức cho Trương Sở. Lâm Hải nhận lấy, đốt thuốc tại bên trong miệng, cười cười, cái này gọi là phiền toái gì, đều là phải làm, cái Lý Chấn Nam kia, tại một vùng phố Nam đã làm không ít chuyện ác, ta đã sớm nhìn gã không thuận mắt. Nếu không phải không có cái chứng cứ gì có thể dựa vào, còn có thể để gã hung hăng cho tới hôm nay sao? Việc này, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Lâm Hải gật gật đầu, cũng biết bắt người không phải dễ bắt như vậy, nhất là loại lão đại xã hội như Lý Chấn Nam này. Ai, đoán chừng chỉ là câu lưu mấy ngày, liền lại được phóng thích, Trương Phàm thở dài, hiển nhiên cũng có chút buồn bực. Lâm Hải thở ra vòng khói, nhíu mày nghĩ một lát, hơn nửa ngày mới mở miệng lần nữa. Ngươi đoán, cái Lý Chấn Nam này có làm qua nhiều chuyện ác hay không, có đủ tiễn gã hắn đi vào hay không? Này còn cần nói, đoán chừng bị phán vô hạn, cũng đủ, chỉ là chứng cứ thực sự quá khó tìm, được, ta biết, việc này ta đến xử lý. Lâm Hải đem tàn thuốc bóp tắt, đứng dậy, trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Trương Phàm sững sờ, trong lòng có chút chấn kinh. Hải tử, cái Lý Chấn Nam này đắc tội với ngươi sao? Trương Phàm thế nhưng là biết rõ năng lực của Lâm Hải, nếu như Lâm Hải muốn xử lý Lý Chấn Nam, vậy quả thực là dễ như trở bàn tay, chỉ là y không hiểu, Lâm Hải vì sao lại đột nhiên muốn hướng Lý Chấn Nam ra tay, dù sao bởi vì chút chuyện nhỏ hôm nay này, còn không đến mức để Lâm Hải tự mình ra mặt, gã không có đắc tội ta, nhưng so với đắc tội ta, hậu quả lại càng đáng sợ. Lâm Hải lưu lại một câu nói băng lãnh, đứng dậy đi ra khỏi văn phòng sở trưởng, chỉ để lại Trương Phàm một mặt kinh ngạc, trợn mắt há hốc mồm, hơn nửa ngày mới thở dài ra một hơi, sắc mặt lộ ra nụ cười sảng khoái. Lý Chấn Nam, cuối cùng đã muốn trừng phạt đúng tội. Ngươi tốt, sự tình hôm nay, đã cho ngươi thêm phiền phức. Lâm Hải vừa ra ngoài, liền gặp được tiểu ca chuyển phát nhanh đang ở cửa chờ hắn, một mặt cảm kích hướng phía Lâm Hải hơi hạ thấp người. Sự tình hôm nay, nhiều người vây xem như vậy, cũng chỉ có một mình Lâm Hải ra mặt cho y, biểu dương chính nghĩa, hơn nữa còn đắc tội vẫn là lão đại xã hội tiếng tăm lừng lẫy phố Nam Lý Chấn Nam, y cảm kích đồng thời, cũng vì Lâm Hải lo lắng thật sâu, sợ Lâm Hải bởi vì chuyện của y, mà rước họa vào thân. Lâm Hải nhìn tiểu ca chuyển phát nhanh, không nói gì, mà chính là lộ ra một nụ cười vô cùng thân thiết. Cường Lư, ngươi không nhận ra ta sao? Lúc tiểu ca chuyển phát nhanh nghe được hai chữ Cường Lư này, trong lòng rung lên bần bật, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Hải, lúc này mới phát hiện, gương mặt của Lâm Hải, tựa hồ phi thường nhìn quen mắt. Ngươi là, trong lòng Cường Lư tâm tình lăn lộn, làm thế nào cũng nhớ không nổi tên của Lâm Hải. Có ta ở đây, không ai dám khi dễ ngươi, vành mắt của Lâm Hải, đột nhiên có chút phát hồng, đem câu nói trước đó đã nói qua này, lần nữa nói lại một lần. Sau đó, cất bước tiến lên, cho Cường Lư đang một mặt mộng bức. Một cái ông ấp to lớn, lão đồng học, ngươi, tại lúc ta nhỏ yếu, đã từng bảo hộ ta, chương 1246, huynh đệ trong nhà, không phân ngươi ta. Lão đồng học. Cường Lư càng là choáng váng, nhìn Lâm Hải một mặt mờ mịt, ngươi vừa nói như thế, ta nhìn ngươi xác thực đặc biệt thấy quen mắt, nhưng làm sao liền nghĩ không ra đâu. Cường Lư gãi gãi đầu, một mặt xấu hổ, thời điểm trung học, ta là học sinh trọ ở trường. Có một ngày cuối tuần sau bữa cơm chiều, ở bên trong cái ngõ hẻm bên cạnh phòng trò chơi của cửa trường học, ta bị mấy cái học sinh trường khác chặn đường, bọn họ tìm ta đòi tiền, ta không có, bọn họ liền muốn đánh ta. Ta đều nhanh hoảng sợ muốn khóc, khi đó, ngươi đột nhiên xuất hiện, cùng bọn họ đánh nhau, tuy có đem bọn họ đánh chạy, nhưng đầu ngươi cũng bị đánh chảy máu. Nhưng, ngươi lại không thèm để ý chút nào, mà chính là đối với ta cười nói, có ngươi ở đây. Về sau không ai dám khi dễ ta, Cường Lương nghe Lâm Hải thuật nói chuyện cũ, nhất thời giật mình một trận, chỉ vào Lâm Hải lộ ra biểu lộ kinh hỉ. Ngươi là, Lâm Hải, ha ha ha ha, ngươi nha, rốt cục nhận ra ta rồi, thật đau lòng à, tại trong lòng ngươi, ta thật không có cảm giác tồn tại. Lâm Hải cho Cường Lương một quyền, cười mắng nói. Nào có a, còn không phải do ngươi biến hóa quá lớn, giống một cái con ông cháu cha, bá khí lộ ra ngoài, ta nào dám nhận a. Lâm Hải hoàn toàn không có ý thức đến, từ khi bắt đầu tu luyện, khí chất cùng bề ngoài của hắn, đều đã phát sinh cải biến rất lớn, người chưa quen thuộc ở trước mặt hắn, sẽ có một loại cảm giác tự ti mặc cảm. Đến đi, bối cảnh nhà ta là gì ngươi không biết sao? Liền cả cái thôn trưởng đều không có đi ra, còn con ông cháu cha. Lâm Hải một mặt tự giễu, sau đó ông cổ Cường Lương, đi, tìm địa phương ngồi xuống, hai anh em ta chậm rãi trò chuyện. Gia hỏa này, cũng 7 năm không gặp. Được, ta mời ngươi ăn cơm. Cường Lư cũng là phá lệ kích động cùng cao hứng, cười lớn cùng Lâm Hải rời đi. Lão công, cửa đồn công an, Liễu Hinh Nguyệt thấy Lâm Hải đi ra, cười đi lên trước. U, đây là đệ mùi a. Cường Lư nhìn Liễu Hinh Nguyệt tới cửa, lộ ra một mặt cười ngây ngô, không khỏi nhìn nhiều thêm vài lần. Tuy Liễu Hinh Nguyệt mang mặt nạ da người, nhưng vẫn không che giấu được dung nhan tuyệt mỹ cùng khí chất xuất trần. Để loại người bình thường như Cường Lư này, có loại cảm giác đối mặt với tiên nữ. Đúng, lão bà của ta. Lâm Hải giữ chặt tay nhỏ của Liễu Hinh Nguyệt, sau đó chỉ Cường Lư. Đây là đồng học trung học của anh, Cường Lư, lúc anh học trung học tại bên trong huyện, toàn bộ đều nhờ Cường Lư, mới không có bị đánh qua. Ngươi tốt, Cường Lư đồng học, cảm tạ ngươi khi đó đã chiếu cố Lâm Hải. Liễu Hinh Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp, thanh âm nhu mỹ nói, ha ha, tạ cái gì à? Cường Lư đối mặt với Liễu Hinh Nguyệt, có chút xấu hổ gãi gãi đầu. Ta khi đó không thích học tập, cả ngày liền chỉ biết đánh nhau, bất quá ta đối với đồng học học giỏi, đặc biệt sùng bái, cho nên nhìn thấy Lâm Hải bị khi phụ, liền giúp hắn ra mặt, cũng không nghĩ tới sẽ được đáp trả. Được, cái gì cũng đừng nói, hôm nay ta muốn nhìn, người nhà uống rượu có mãnh liệt như đánh nhau hay không? Lâm Hải cười lớn, đập phía sau lưng Cường Lư một chút, hiển nhiên gặp đến bạn học cũ, phá lệ cao hứng. Đúng, xe chuyển phát nhanh này, ta phải gọi điện thoại cho lão bản trước. Cường Lư lúc trước cao hứng, nên mới nhớ tới, xe chuyển phát nhanh còn tại hiện trường sự cố đây. Không cần. Lâm Hải phất phất tay, việc này ngươi đừng quản. Nói xong, Lâm Hải móc điện thoại ra, phát qua cho Cường đầu trọc. Sư phụ. Cường đầu trọc lớn giọng vang lên. Ngươi ở đâu, vàng son lộng lẫy a, đám khốn kiếp kia nền xong, ta phải tranh thủ thời gian thu thập a. Mấy ngày ăn Tết này lợi nhuận cũng không nhỏ đâu, từng, ngươi làm một chuyện giúp ta trước, có một cái công ty chuyển phát nhanh, Lâm Hải đem đầu chuyển hướng Cường Lư, ném qua ánh mắt hỏi thăm. Chuyển phát nhanh ốc Sơn Thành Nam, Cường Lư không biết Lâm Hải đang gọi điện thoại cho người nào, vội vàng nói. Hả, Thành Nam ốc Sơn chuyển phát nhanh, đồng học tốt nhất của ta tên Quách Vĩ, là nhân viên chuyển phát nhanh ở đó, hôm nay xảy ra chút ngoài ý muốn, hiện tại chúng ta đi uống rượu. Ngươi cùng lão bản bọn họ nói một chút. Lâm Hải nói xong, trực tiếp đem điện thoại treo, Cường đầu trọc trước kia cũng là lăn lộn phố Nam, chút chuyện nhỏ này hẳn là dễ như trở bàn tay. Đi thôi, đi uống rượu. Ta, thật không cần gọi điện thoại cho lão bản. Cường Lư vẫn còn có chút lo lắng, xảy ra chuyện lớn như vậy, y khẳng định sẽ bị trừ tiền lương. Không cần, bảo đảm ngươi không có việc gì. Lâm Hải cười, cản một chiếc xe taxi lại. Ba người ngồi lên. Phượng Lâm Các, vàng son lộng lẫy vẫn còn đang trùng tu thu thập, Lâm Hải đành phải lùi lại mà cầu việc khác, đến nhà hàng của Lưu Lượng ăn cơm. Cường Lư ở bên cạnh nghe xong, tâm lý nhất thời hơi hồi hộp một chút, y tuy không có đi qua Phượng Lâm Các, nhưng lại cũng đã nghe nói, tiêu phí bên trong này cũng không thấp à. Sờ sờ bên trong túi của chính mình, tổng cộng mới hơn 200 khối tiền, Cường Lư lập tức có chút xấu hổ. Cái kia, Hải tử, nếu không ngươi cùng đệ muội đi trước. Ta về lội qua phòng cho thuê, chợt nhớ tới đã quên khóa cửa, Cường Lư a Cường Lư, nhiều năm như vậy, khi một nói dối vẫn là sẽ đỏ mặt a. Lâm Hải cười cười, sau đó vỗ vỗ bả vai y, một mặt chân thành nhìn y, huynh đệ trong nhà, không phân người ta, người nào trả tiền mà không giống nhau, cái này làm sao có ý tứ, ngươi hôm nay giúp ta, bị Lâm Hải nhìn thấu, Cường Lư nhất thời đỏ mặt lên. Cường Lư, nếu còn coi ta là huynh đệ mà nói, cũng đừng phân người ta. Lúc đến trường, ta qua nhà ngươi ăn chực, cũng không có khách khí qua a. Vừa nói như thế, thật là có điểm nhớ bánh hành thái của Aji-a, ha ha, chờ ăn Tết qua nhà ta, ta sẽ bảo mẹ ta là cho ngươi. Cường Lư cười, nhưng trong lòng dâng lên một tia ấm áp, lần nữa cảm nhận được hữu nghị thuần túy của thời học sinh này. Trên đường qua Phượng Lâm Các, Lâm Hải liền gọi điện thoại cho Lưu Lượng, muốn một cái gian phòng. Lưu Lượng nghe xong Lâm Hải muốn tới, quả thực cao hứng hỏng, tuy gần tới năm mới, nhà hàng đông nghẹt, nhưng vẫn là đưa ra một cái bao gian hào hoa lớn nhất cho Lâm Hải, sau đó tự mình chạy tới cửa chờ đợi. Hải tử. Lâm Hải vừa xuống xe, Lưu Lượng liền chào đón, cho Lâm Hải một cái ôm ấp nhiệt tình. Ngươi thật là được a, cũng đã lâu không gặp, nếu ngươi là lại còn không xuất hiện, túc xá 301 chúng ta, cũng chuẩn bị báo động tập thể rồi. Có khoa trương như vậy sao? Lâm Hải cho Lưu Lượng một quyền, cười cười, bất quá trong lòng lại cảm thấy một cổ ấm áp, Lưu Lượng cùng Vương Bằng, cũng là bạn đại học tốt nhất của mình, cũng không biết Vương Mập Mập gần nhất thế nào, hiện tại hẳn là về nhà ăn Tết đi. U, thay mới rồi. Lưu Lượng nhìn thấy Liễu Hinh Nguyệt ở bên cạnh Lâm Hải, đột nhiên thần thần bí bí tiến đến bên tai Lâm Hải, một mặt bị ổi cười nói, cút, người nào làm tình giống như ngươi. Lâm Hải cười mắng. Bất quá lại không nói trắng ra thân phận của Liễu Hinh Nguyệt, dù sao, Liễu Hinh Nguyệt hiện tại thế nhưng là đại minh tinh, trường hợp tại loại công chúng như Phượng Lâm Các này, vẫn là khiêm tốn một chút mới tốt. Giới thiệu cho các ngươi một chút, Lâm Hải đem Cường Lư kéo qua. Đây là đồng học trung học của ta, Quách Vĩ, ngoại hiệu Cường Lư, cái này, là bạn học thời đại học của ta, Lưu Lượng, Phượng Lâm Các cũng là do nhà y mở, hôm nay chúng ta có thể thỏa sức ăn uống, uống khóc y. Người tốt. Lưu Lượng cùng Cường Lư nắm chắc tay, Cường Lư có chút câu thúc, nghĩ không ra Lưu Lượng lại là con trai của lão bản Phượng Lâm Các, đây chính là phú nhị đại điển hình a, bất quá ánh mắt Lưu Lượng nhìn về phía y, hoàn toàn không có một tia cao ngạo, mà chính là một mặt chân thành, mới khiến cho Cường Lư cảm thấy an tâm một chút. Đi thôi, đi vào đi, Lượng tử, ngươi cũng cùng một chỗ. Lâm Hải phất phất tay, ngươi cho ta ngốc a, ngươi đều phải uống khóc ta. Còn muốn ta đi làm đồng lõa, nghĩ đến đẹp, Lưu Lượng cười mắng, tuy y cùng Lâm Hải quan hệ mười phần thân cận, nhưng hôm nay là Lâm Hải cùng Cường Lư ăn cơm, trò chuyện khẳng định cũng là sự tình thời điểm trung học, y tham dự vào, sẽ không có ý nghĩa gì. Tiến phòng, sau khi ngồi xuống, Lâm Hải mới hỏi Cường Lư, làm sao lại đến thành phố Giang Nam làm lên nhân viên chuyển phát nhanh, ai, não ta đần, học tập không giỏi, lại không dụng công, tốt nghiệp trung học thì làm thuê ngay tại bên trong huyện. Dạy vào mấy năm cũng dẫy không đến tiền, nghe nói làm nhân viên chuyển phát nhanh tuy vất vả, nhưng tiền lương còn cao chút, liền đến trong thành phố chạy chuyển phát nhanh, kinh nghiệm cuộc sống của Cường Lư cũng là đơn giản, một câu liền hoàn toàn khái quát. Ngươi thì sao, Tiểu Hải, nhìn ngươi bây giờ lẫn vào không tệ, đọc sách quả nhiên hữu dụng a. Cường Lư có chút ít hâm mộ nói, ta còn đang đến trường Đại học Giang Nam, bất quá còn có nửa năm liền tốt nghiệp. Vẫn là các ngươi lên đại học có tiền đồ a. Cường Lư trải qua nhân sinh gian khổ, mới hiểu được lúc trước không đi học cho giỏi, là sai lầm đáng sợ cỡ nào, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Đúng, hôm nay trùng hợp gặp được ngươi, vừa vặn có cái sự tình, muốn nói cùng ngươi. Cường Lư chợt nhớ tới một chuyện, hướng tới Lâm Hải nói. Chương 1247, lão sẽ trả tiền. À, chuyện gì? Lâm Hải cười hỏi, ngươi còn nhớ, nữ sinh Lưu Thụy Lệ lớp chúng ta, cũng là truy qua ngươi. Ngươi bị dọa đến không dám đáp ứng kia hay không n? Lưu Thụy Lệ, trong đầu Lâm Hải, hiện ra bộ dáng một cái nữ hài phát dục trưởng thành sớm, trung học liền ưa thích trêu chọc nam sinh, không khỏi cười cười, có chút ấn tượng, bất quá nàng ta cũng không chỉ theo đuổi ta, cùng ngươi cũng có một đoạn đi. Lâm Hải mang theo nghiền ngẫm nhìn lấy Cường Lư, lộ ra một nụ cười xấu xa, thế nào, hiện tại còn làm cùng một chỗ sao? Làm sao có thể, Cường Lư nhất thời vung tay lên. Mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, loại nữ nhân kia, lúc trước cũng chính là chơi đùa, tốt nghiệp liền phân, ta là muốn cùng ngươi nói, Lưu Thụy Lệ mùng 7 Tết sẽ kết hôn, thông tri những bạn học chúng ta này, lúc ấy nàng ta còn hỏi ta phương thức liên lạc của ngươi đâu, ta không biết, hôm nay vừa vặn gặp được ngươi, nhìn ngươi có đi hay không. Kết hôn nha. Lâm Hải có chút do dự, hắn cùng cái Lưu Thụy Lệ này, tuyệt không quen, trong lòng không quá muốn đi, đúng. Hơn nữa ngươi biết rõ nàng ta gả cho người nào không? Nói ra ngươi cũng không tin. Cường Lư đột nhiên tiến đến bên tai Lâm Hải, thần thần bí bí nói ta, gả ai vậy? Lâm Hải nhìn thấy Cường Lư có dạng như vậy, cũng có chút hiếu kỳ. Ngô lão nhị của Trấn Lan Thành các ngươi, số tuổi cũng có thể làm ba nàng ta, chính là nhà người ta có tiền. Ngô lão nhị, Lâm Hải nghe được, trong mắt đột nhiên hiện lên một tia khí tức bén nhọn, để Cường Lư ở bên cạnh, toàn thân giật mình một cái. Ngươi không sao chứ, không biết vì cái gì, trong lòng Cường Lư thình thịch một trận, nhìn ánh mắt của Lâm Hải, lại có chút sợ hãi. Cường Lư, Lưu Thụy Lệ sẽ không gả cho Ngô lão nhị, ánh mắt Lâm Hải lạnh xuống, lắc đầu, lạnh lùng nói, không có khả năng, hôn kỳ cũng định, thiếp mời ta cũng đã thu đến. Ta nói sẽ không, liền sẽ không, Lâm Hải cười cười, trong giọng nói mang theo một tia nghiêm nghị kiên định. Tốt, không nói bọn họ nữa, thịt rượu đã xong hết, Lâm Hải vì Cường Lư rót đầy một chén rượu, sau đó đem chén rượu bưng lên. Đến, Cường Lư. Lúc trước nếu không phải có ngươi bảo bọc, ta tại trung học còn không biết muốn chịu bao nhiêu đánh, huynh đệ một mực ghi tạc trong lòng, hôm nay mượn cơ hội này, ngỏ ý cảm ơn. Này, nói cái này làm gì, ngươi hôm nay không phải cũng giúp ta sao? Cạn, hai người chạm cốc, ngửa đầu đem rượu uống sạch. Mới đầu là đàm luận một số chuyện lý thú thời điểm trung học, thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười vui sướng lâm ly, phản phất như trở lại thời học sinh không buồn không lo. Liễu Hinh Nguyệt ở một bên, lẳng lặng nhìn hai nam nhân, thỏa thích phóng thích suy nghĩ lòng, nói lớn cười to, phản phất đem tất cả áp lực trong nội tâm, toàn bộ đều tháo xuống, trong lòng cũng là hơi xúc động, Lâm Hải tự hồ, đã thật lâu không có thoải mái qua như vậy đi. Hai người một mực uống hơn 2 giờ, thẳng đến khi Cường Lư uống nhiều quá mà ngủ mất. Mới tính kết thúc, Lâm Hải đương nhiên sẽ không có việc, rượu cồn vừa vào bụng, liền bị chân khí trong cơ thể trực tiếp hấp thu, để Lưu Lượng tìm cái gian phòng cho Cường Lư nghỉ ngơi, chính mình cùng Liễu Hinh Nguyệt, cũng lấy một cái phòng, khóa trái cửa lại. Sau đó, Lâm Hải một chiêu hổ đói vồ mồi, đem Liễu Hinh Nguyệt bổ nhào vào trên giường lớn mềm mại thoải mái dễ chịu. Hinh Nguyệt, chúng ta ân ái một lần, quá khó khăn. Lâm Hải vừa nói, vừa thở nhẹ lấy hôn lên cái cổ trắng như tuyết của Liễu Hinh Nguyệt. Lão công, hảo hảo yêu em, Liễu Hinh Nguyệt cũng có chút động tình, ánh mắt mê ly, bám lấy cổ Lâm Hải. Trong lúc nhất thời, vu sơn vân vũ. Một mực đến trời tối, Lâm Hải cùng Liễu Hinh Nguyệt mới mặc quần áo tử tế, trên mặt hai người, đều mang nụ cười hạnh phúc ngọt ngào, đi ra khỏi phòng. Cường Lư còn không có tỉnh, Lâm Hải dặn dò một tiếng cùng Lưu Lượng, liền chuẩn bị rời đi. Bỗng nhiên lại bị Lưu Lượng gọi lại. Hải tử, sự tình của Vương Mập Mạp, người biết không? Vương Mập Mạp, Lâm Hải sững sờ, không khỏi có chút gấp gáp, y làm sao? Vương Bằng thế nhưng là đồng học tốt nhất kim bạn cùng phòng của Lâm Hải, nếu như y có việc, Lâm Hải tuyệt sẽ không đứng ngoài quan sát. Ha ha, ngươi gấp gáp cái gì, là chuyện tốt. Lưu Lượng một mặt bị ổi tiến đến trước mặt Lâm Hải. Mập Mạp chết bầm kia, quá con mẹ nó bị ổi. Làm cho Hà Vận người ta, bụng dạ phóng đại. Đậu phộng, Lâm Hải nghe mà giật mình, sau đó mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Y cùng Hà Vận, thật đúng là cùng một chỗ. Còn, Lâm Hải quả thực có chút không thể tin được, cô bé Hà Vận kia, chẳng những dáng dấp rất xinh đẹp, hơn nữa vui vẻ giống như con chim nhỏ, phi thường làm người khác ưa thích, người theo đuổi cũng không ít, làm sao lại coi trọng Vương Bằng Mập Mạp chết bầm này. Hà Vận nàng ta. Mù A. Lâm Hải buồn cười, không thể tưởng tượng mà cười rộ lên, tin tức này, tuyệt đối quá kinh bạo. Ai, một đóa hoa nhài cắm bãi cứt trâu. Lưu Lượng bi thiên thương hại ngửa đầu thở dài, hiển nhiên cũng rất khó hiểu. Này sau cùng làm sao bây giờ, đi bệnh viện đánh rụng. Lâm Hải hiếu kỳ hỏi, còn không biết, Hà Vận cũng là mới phát hiện, ta cũng là nghe bạn gái của ta nói, bên Vương Mập Mạp kia, còn không biết là cái phản ứng gì đâu. Gọi điện thoại cho y cũng đánh không thông, Mập Mạp chết bầm này, trúng giải thưởng lớn. Lâm Hải cười khổ lắc đầu, loại sự tình này hắn cũng không tiện nói gì, quan trọng còn phải xem Vương Bằng cùng Hà Vận, muốn xử lý như thế nào. Được, ta trở về, có việc gọi điện thoại. Lâm Hải cùng Lưu Lượng khoát khoát tay, lôi kéo Liễu Hinh Nguyệt trời đi, về đến nhà. Lâm Mậu Thành cùng Lâm Văn, cũng về đến trong nhà, nhìn thấy Lâm Hải cùng Liễu Hinh Nguyệt quả thực cao hứng đến không được. Người một nhà tập hợp tại một chỗ, trò chuyện vui vẻ, phá lệ ấm áp, chỉ là, nhìn thấy Lâm Văn cha mình, một khối mấu chốt trong lòng Lâm Hải, lần nữa hiện ra tới. Cha, Ngô lão nhị khất nợ tiền lương, đã trả lại cho ngươi chưa? Lâm Văn lúc đầu đang cười, nghe xong lời này, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Hừ, cái con chó tạp chủng tam đen, còn trả cái gì à, tiền thuốc men đều không có ra, lão sẽ không có báo ứng tốt. Lâm Văn dựng râu trừng mắt. Nhớ tới ủy khuất đã phải chịu, mặt mũi tràn đầy lửa giận. Cha, lão sẽ trả tiền. Lâm Hải nhìn Lâm Văn, vô cùng kiên định nói, hừ, cái loại người như lão, trừ phi mặt trời mọc ra từ một bên khác. Lâm Văn hiển nhiên không tin, Ngô lão nhị sẽ trả tiền. Lâm Hải cười cười, không tiếp tục nói nữa, có một số việc, không cần để phụ thân quan tâm, chính mình qua làm liền được. Huống chi, Ngô lão nhị là một cái tâm ma sâu trong nội tâm của mình, nhất định phải có cái kết. Thời gian đã khuya, Lâm Hải đem Liễu Hinh Nguyệt đưa về nhà, sau đó gọi điện thoại cho Cường đầu trọc. Sư phụ, bên chuyển phát nhanh kia đã xong. Ừm, còn có chuyện. Trấn Lan Thành ở huyện Ngọc Điền, có cái gọi là Ngô lão nhị, đem sự tình Ngô lão nhị, giao phó cho Cường đầu trọc, Lâm Hải quay lại trong nhà, trực tiếp tiến vào trong thánh cảnh. Bái kiến chủ nhân. Tiên Nhi lập tức chào đón, Tiên Nhi, sự tình Sơn Mạch Ngọc Thạch, cảm tạ ngươi. Lâm Hải hướng phía Tiên Nhi gật gật đầu, sau đó chỉ bên ngoài, ta đi xem ngân hợp một chút. Nói xong, Lâm Hải ra khỏi nhà gỗ, thẳng đến bên Nguyệt Hồ mà đi, xa xa liền thấy thi thể thần long, tựa hồ đang lóe lên quang mang. Ba ba, món đồ chơi thổi phồng của ngươi, đã tiến vào bên trong thi thể con rồng kia. A Hoa ở một bên, bỗng nhiên nói từng, Lâm Hải gật gật đầu, nghĩ không ra ngân hợp, đã bắt đầu dung hợp với cổ thi thể thần long này, chính là không biết lúc nào, mới có thể triệt để chưởng khống, ngẫm lại bản thân lập tức liền sẽ có được một cái thần long còn sống. Trong lòng Lâm Hải đều có chút kích động. Là Lâm Hải sao? Trong thi thể thần long truyền đến thanh âm của ngân hợp, ngươi còn có thể nói chuyện. Lâm Hải vui vẻ, thế nào, thuận lời sao? Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, 3 tháng sau, liền có thể thành công chưởng khống cổ long thể này. 3 tháng, ánh mắt Lâm Hải sáng lên, đây không phải là vừa vặn bắt kịp lúc địa tiên giới mở ra. Tốt, cố lên. Lâm Hải cổ vũ một câu. Chuẩn bị rời đi, ba ba, mang ta ra ngoài đi, A Hoa đột nhiên ở một bên, liếm láp mặt bị ổi cười nói, tốt. Lâm Hải chợt nhớ tới, mẫu thân mình rất lâu đã không có gặp A Hoa, vừa vặn đem A Hoa mang đi ra ngoài, bồi mẫu thân mình, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cùng một chỗ với A Hoa, xuất hiện tại gian phòng. Mới vừa ra tới, Lâm Hải không khỏi sững sờ, bỗng nhiên quay đầu, hướng phía trên giường nhìn lại, đã thấy một thân thể mềm mại uyển chuyển. Đang nằm nghiêng tại trên giường của mình, tư thái chọc người. Chương 1248, ngươi là chế phục khống sao? Đậu phộng, cuộc sống về đêm của ba ba ngươi rất phong phú a. A Hoa nhất thời phát ra một tiếng kinh hô, lộ ra nụ cười thô bỉ, cô nàng này xem xét liền thật sự quá tao lãng. Lâm Hải không nói gì, mà chính là ánh mắt chấn kinh, hướng phía A Hoa, ném qua một mặt ánh mắt đồng tình. Sư, A Hoa vừa dứt lời, bóng hình xinh đẹp trên giường trong nháy mắt đã biến mất. Sau đó A Hoa đột nhiên cảm giác cái đuôi bị siết chặt, còn không có chờ phản ứng lại, thân thể đã bị vung lên, nặng nề quẳng xuống đất. A Hoa bị ngã hét thảm một tiếng, hai mắt ứa ra sao vàng, kém chút ngất đi. Nha Phi, làm sao vẫn là cái bạo lực cô nàng a, ba ba ngươi là cái đam mê gì a, vừa mới, người nào nói ta tao a. Một đường thanh âm vũ mị, vang lên tại bên trong lỗ tai của A Hoa. Lại làm cho toàn thân A Hoa giật mình một cái, hai mắt lộ ra ánh mắt hoảng sợ, rốt cục biết rõ nữ tử trên giường này là ai. Tao? Ta có nói sao? Lâm Nhi công chúa nào gọi là tao? Gọi là có vị đạo, Lâm Nhi công chúa, nhiều ngày không thấy, ngươi càng xinh đẹp hơn, da thịt càng tốt hơn, dáng người càng bạo, A Hoa nhớ ngươi muốn chết, A Hoa một bên phát tiện, một vừa bò dậy, híp hai cái mắt chó. Một mặt bị ổi hướng phía trên thân thể ngạo nhân của Sở Lâm Nhi cọ qua, đậu phộng, lưu manh chó này, gan mập a, tiện nghi của cô nãi nãi này, cũng dám chiếm. Lâm Hải ở bên cạnh, nhìn thấy mà trợn mắt há hốc mồm. Có đúng không, trên mặt yêu diễm của Sở Lâm Nhi, lộ ra nụ cười rực rỡ như hoa, lại làm cho trong lòng A Hoa rung lên, đột nhiên dừng bước, nhưng mà Sở Lâm Nhi đã đến gần, vươn tay đem hai cái lỗ tai của A Hoa bắt lấy, cưỡi tại trên lưng A Hoa. Tiểu Hoa Hoa, chúng ta rất lâu không chơi trò chơi cưỡi chó tác chiến, đáng tiếc cái đầu hói lớn kia không tại, nếu không nhất định sẽ rất náo nhiệt đâu, giá, xông lên a, Sở Lâm Nhi tại trên thân A Hoa cười cợt, nhánh hoa run rẩy, ba động mãnh liệt, A Hoa ở dưới, hai cái lỗ tai chó bị nắm chặt, lại là tiếng kêu rên liên hồi, Lâm Nhi công chúa, tha mạng a, lỗ tai nhanh đứt, ngươi muốn cưỡi, thì lưu chút khí lực qua cưỡi cha ta, còn có một phen tư vị đặc biệt tiêu hồn đâu. Chó chết này, nói cái gì đó. Lâm Hải ở một bên, mắt trợn trắng, thật sự là bên trong miệng chó nhả không ra ngà voi. Sở Lâm Nhi đem A Hoa chà đạp một hồi lâu, thẳng đến khi A Hoa nằm trên đất dậy không nổi, mới y y không bỏ mà đi tới. A Hoa vẫn là không chơi vui như thế. Sở Lâm Nhi nhếch cái miệng nhỏ nhắn lên, có chút không vừa ý. Sau đó, đột nhiên nhìn về phía Lâm Hải, trong đôi mắt đẹp yêu diễm, lộ ra quang mang hưng phấn. Trước ngươi không phải nói có trò chơi mới sao? Cái trò chơi gì à? Lâm Hải còn chưa nói xong, A Hoa tứ trảo nằm rạp trên mặt đất, đột nhiên mở miệng. Lâm Nhi công chúa, cha ta nào có cái trò chơi mới gì à? Ngươi hỏi hắn có cái tư thế mới gì còn tạm được. Cút! Lâm Hải nhất thời mặt đen lại, cầm cái đuôi của A Hoa lên mở cửa ném ra ngoài. Con chó lưu manh này, thật sự là ba câu nói không rời bản ngã, quả thực bị ổi đến bên trong xương. Nhanh nói, trò chơi mới ở đâu? Hai mắt Sở Lâm Nhi lại bắt đầu tỏa ánh sáng, nhìn chằm chằm vào Lâm Hải tha thiết hỏi. Sự tình trò chơi, một hồi lại nói, Lâm Hải thật sự là im lặng, công chúa địa phủ này, làm sao lại thành thiếu niên si mê du hí nghiện võng du đâu? Ngươi làm sao lại đột nhiên đến? Lâm Hải hỏi, mắt to yêu diễm của Sở Lâm Nhi, liếc trắng Lâm Hải một chút, lộ ra một tia thần sắc ủy khuất, hừ. Trước đó người ta tại Bồng Lai thành phố giúp ngươi thu thập tinh hồn của thất thập nhị địa sát, ngươi cũng không nói chờ chờ người ta, liền cùng Liễu Hinh Nguyệt của ngươi trực tiếp trở về, thật làm cho nhân gia buồn bực. Ách! Ta không phải là không biết rõ ngươi sẽ phải bận rộn tới khi nào sao? Lâm Hải gãi gãi đầu, có chút xấu hổ, cái kia, hiện đang thu thập thế nào, liền còn thiếu một cái. Sở Lâm Nhi mở miệng nói, thật. Lâm Hải nhất thời một mặt kinh hỉ. Nghĩ không ra cái nhiệm vụ hố cha này, rốt cục đã sắp hoàn thành, còn thiếu người nào? Có biết đang ở đâu không? Lâm Hải cấp bách hỏi. Biết rõ a, còn thiếu Vương Anh. Vương Anh. Lâm Hải sững sờ, sau đó nụ cười dần dần nở ra, lộ ra thần sắc cổ quái. Vương Anh thế nhưng là bị chính mình dùng phong hồn thuật, phong tại bên trong thân thể của Tôn Quế Chi, cũng không biết hiện tại đang thế nào. Vương Anh cái này không vội. Chờ ăn Tết xong lại đi thu đi, dù sao chỉ còn thiếu một cái này, lập tức sẵn Tết, Lâm Hải cũng không tiện để Sở Lâm Nhi đi một chuyến nữa. Uy, ta giúp ngươi bận bịu nhiều như vậy, làm sao cảm tạ ta à? Sở Lâm Nhi nhếch môi son lên, khuôn mặt yêu diễm đến cực hạn, lộ ra nụ cười mê tâm phách người, để hô hấp Lâm Hải trì trệ, lại có một lát thất thần. Mị lực của Lâm Nhi công chúa, quả thực quá lớn, Lâm Hải nói thầm một tiếng. Lấy thân báo đáp đi. Lâm Hải nhún nhún vai, mang theo trêu chọc, nói đùa. Tốt, vậy bản công chúa đêm nay liền sủng hạnh ngươi, Sở Lâm Nhi nói xong, thân ảnh đột nhiên lóe lên, trực tiếp đem Lâm Hải ấn ngã xuống giường, cưỡi lên. Uy, ngươi đùa thật, Lâm Hải bị Sở Lâm Nhi đè lại, toàn thân không thể động đậy, không khỏi choáng váng một trận, cô nàng này quá mạnh đi. Hừ, dám đùa giỡn bản công chúa, nhìn bản công chúa làm sao thu thập ngươi, bên trong ánh mắt câu hồn đoạt phách của Sở Lâm Nhi. Đột nhiên toát ra biểu lộ đùa giỡn nồng đậm, để trong lòng Lâm Hải giật mình, bỗng nhiên dâng lên dự cảm bất thường. Lâm Nhi công chúa, ta sai, cầu buông tha. Lâm Hải vội vàng một bộ dáng đáng thương, cầu xin tha thứ nói, hắc hắc, muộn. Sở Lâm Nhi nói xong, tay ngọc vung lên, mấy lần liền đem y phục của Lâm Hải lột sạch, chỉ còn lại có quần cộc. Lâm Nhi công chúa, không muốn a, người ta còn là lần đầu tiên. Lâm Hải kêu rên. CKITTT. Đột nhiên, cửa phòng mở ra một đường nhỏ, sau đó một cái đầu chó thò vào, mặt mũi tràn đầy bỉ ổi. Hắc hắc hắc, Lâm Nhi công chúa, ta có thể ở bên cạnh quan sát hay không a? Nói không chừng còn có thể bên trên tư thế tiến hành một số chỉ đạo kỹ thuật. Ngao, A Hoa còn chưa nói xong, trực tiếp bị một đạo chưởng phong của Sở Lâm Nhi, quất bay đi. Xong. Sở Lâm Nhi từ bên trên thân thể Lâm Hải đi xuống, một mặt đắc ý. Lâm Nhi công chúa, nhất định phải ôn nhu nha. Lâm Hải dùng hai tay che mặt, nói xong lại phát hiện Sở Lâm Nhi không có động tĩnh, không khỏi sững sờ, mở mắt ra xem xét, hai mắt nhất thời liền trợn tròn xoe. Chỉ thấy trong tay của Sở Lâm Nhi, không biết từ lúc nào, nhiều thêm bao nhiêu nữ trang, cái gì sườn xám, tất chân, váy ngắn, quần áo học sinh, đồng phục y tá, đồng phục nữ tiếp viên hàng không vân vân, cái gì cần có đều có. Lâm Nhi công chúa, ngươi là chế phục khống sao? Lâm Hải nhìn nét mặt vui cười mị nhãn của Sở Lâm Nhi này, chảy nước bọt hỏi. Chế phục khống, hai mắt Sở Lâm Nhi vụt sáng lên, sau đó rất tán đồng mà gật gật đầu. Xưng hô thế này không tệ, người ta là trong lúc vô tình, từ trong điện thoại di động của một cái tiểu nữ hài, phát hiện một cái trò chơi thay đổi trang phục, cảm thấy thật có ý tứ a, cho nên liền làm ra những bộ y phục này, chuẩn bị cùng ngươi đùa bản người thật. Tốt tốt. Hai mắt Lâm Hải tỏa ánh sáng, nước bọt cũng chảy ra, vậy còn chờ gì, nhanh bắt đầu đi, đổi từng cái, tới trước y phục y tá kia đi. Trong đầu Lâm Hải, hiện ra bộ dáng thân thể mềm mại ngạo nhân Sở Lâm Nhi này, ăn mặc đồng phục y tá ở trước mặt mình làm điệu làm bộ, lòng nhất thời ngứa ngáy khó nhịn. Hoà, ngươi cũng cùng một ý với người ta a, vậy liền bắt đầu từ đồng phục y tá đi. Sở Lâm Nhi nói xong, trên mặt lộ ra nụ cười vô cùng yêu diễm, cầm lấy đồng phục y tá, nhào về phía Lâm Hải. Lâm Nhi công chúa, ngươi lầm á. Là ngươi mặc, không phải ta mặc a. Nhất thời, gian phòng vang lên tiếng gọi sinh không thể yêu của Lâm Hải. Ngươi thật vũ mị nha, sau một tiếng, Sở Lâm Nhi lật qua lật lại giữa không trung, cười đến nhánh hoa rung rẩy, bên trong tất cả đều là hình ảnh Lâm Hải ăn mặc các bộ nữ trang. Mà Lâm Hải giờ phút này, co quắp tại nơi hẻo lánh trên giường, hai tay ôm đầu gối, nhẹ nhàng phỉ nhổ, chỉ còn một mặt u oán. Chương 1249, Vương Mập Mạp muốn kết hôn. Cùng Sở Lâm Nhi chơi đùa nhốn nháo đến khuya, tuy Lâm Hải bị giày vò rất thảm, nhưng trong lòng rất vui vẻ, loại cảm giác thân cận không có chút nào ngăn cách, giữa bằng hữu đã lâu kia, làm cho tâm tình Lâm Hải phá lệ buông lỏng. Nằm ở trên giường, nhìn Sở Lâm Nhi đã ngủ say bên cạnh mình, khóe môi Lâm Hải bất tri bất giác vểnh lên, lộ ra nụ cười ấm áp. Mấy ngày trước năm mới, Lâm Hải đều là hẹn Liễu Hinh Nguyệt, đi du ngoạn bốn phía, chỉ là bên cạnh nhiều thêm cái bóng đèn loại cực lớn. Để Lâm Hải có chút khó chịu, uy, nhờ ngươi tránh một chút, chúng ta muốn qua thế giới hai người. Trong phòng khách của một nhà hàng, Lâm Hải mặt đen lên, hướng phía Sở Lâm Nhi phiền muộn nói, qua a, hiện tại vốn là hai người các ngươi a. Hai mắt Sở Lâm Nhi vụt sáng lên, một mặt vô tội. Mẹ nó, Lâm Hải đều sắp tức giận điên, chúng ta muốn cái kia. Cái nào a? Sở Lâm Nhi mờ mịt nhìn Lâm Hải, không hiểu hỏi. Liễu Hinh Nguyệt ở bên cạnh, phốc một tiếng cười ra tiếng, nàng nào nhìn không ra, Sở Lâm Nhi là cố ý. Ở giữa nữ nhân, đều là phi thường mẫn cảm, Liễu Hinh Nguyệt có thể rõ ràng cảm nhận được, Sở Lâm Nhi đối với chuyện nàng cùng một chỗ với Lâm Hải, tự hồ có một tia chú ý, luôn luôn hữu ý vô ý mà quấy rối. Sở Lâm Nhi, chỉ sợ cũng ưa thích Lâm Hải, nhưng ngay cả chính nàng cũng không biết, Liễu Hinh Nguyệt từ lúc tu vi tự thông, tính tình cũng có một chút biến hóa, nàng tuyệt không trách Sở Lâm Nhi. Bởi vì nàng biết rõ đây không phải là địch ý, huống chi đoạn trí nhớ mạc danh kỳ diệu trước đó kia, để cho nàng biết rõ, Sở Lâm Nhi đời trước vì Lâm Hải mà chết, tình yêu đối với Lâm Hải, không thể ít hơn so với chính mình. Hinh Nguyệt, chúng ta mặc kệ nàng, nàng thích xem, liền để nàng xem đi. Lâm Hải ôm lấy Liễu Hinh Nguyệt, liền hôn lên. Phi, người cái thối lưu manh, đại sắc lang, mặt mũi Sở Lâm Nhi nhất thời tràn đầy đỏ bừng, thân ảnh lóe lên, liền không thấy bóng dáng. Hứ, còn trị không được ngươi. Lâm Hải nhất thời cười đắc ý, sau đó cái tay đã không ở yên. Hinh Nguyệt, lần này không ai quấy rầy mình. Lâm Hải vừa nói xong, đã thấy ánh mắt Liễu Hinh Nguyệt lộ ra quang mang im lặng, hướng phía sau lưng Lâm Hải nhướng nhướng mày. Lâm Hải sững sờ, sau đó quay đầu, nhất thời khóc. Chỉ thấy Sở Lâm Nhi không biết từ chỗ nào, chuyển đến một cái băng ghế nhỏ, đang ngồi ở trên băng ghế nhỏ, nâng quai hàm. Vẻ mặt thành thật nhìn hắn cùng Liễu Hinh Nguyệt. Bắt đầu a, ta cũng đã mua xong hạt dưa nước khoáng rồi. Hố cha a. Lâm Hải rú thảm một tiếng, thổ huyết ngã xuống đất, có Sở Lâm Nhi tại, Lâm Hải những ngày gần đây, tuy cũng cùng một chỗ với Liễu Hinh Nguyệt, lại từ đầu đến cuối không có thời cơ thân mật, đem Lâm Hải huyết khí phương cương, đều sắp tức giận điên. Cũng may ăn Tết nhiều người, Liễu Hinh Tịnh cùng Lâm Vân cũng đều trở về, khó được người tụ tập đầy đủ như thế. Cùng nhau chơi đùa phi thường vui vẻ, lực chú ý của Lâm Hải cùng Liễu Hinh Nguyệt cũng chậm chậm chuyển đi. Năm mới tại bên trong bầu không khí hòa hợp hài hòa đoàn viên, vui sướng vượt qua, dựa theo tập tục, Lâm Hải bắt đầu mỗi ngày thăm người thân, đem tất cả thất đại cô bác đại di đều đi bái phỏng một lần, đã là 7 ngày sau đó. Ai u, mẹ ta nha, sự tình năm này cũng thật nhiều, Lâm Hải nằm ở trên giường, một mặt bất đắc dĩ, cái mục đi thân thăm bạn này, đối với Lâm Hải mà nói. Quả thực là tra tấn. Đến, cô nàng, làm xoa bóp cho ca ca, Lâm Hải hướng phía Sở Lâm Nhi nằm tại bên cạnh mình, đang một mặt chuyên chú đánh game online Vương Giả, nhướng nhướng mày. À, Sở Lâm Nhi rít lên một tiếng, nhấc chân đem Lâm Hải đạp xuống dưới giường. Em gái ngươi. Cái trò chơi không khoa học này, ta dùng Ngộ Không, thối hầu tử này, làm sao có thể không đánh lại lão đầu biển thước kia. Lâm Hải ngồi dưới đất, mặt mũi tràn đầy im lặng, mẹ nó, chính mình chơi thôi, đạp ca ca làm cái gì à, Lâm Nhi à, nghiêm túc ngươi liền thua. Lâm Hải đứng lên, lời nói thấm thía nói, a, ta mặc kệ, ta phải dùng hầu tử, đem bọn họ toàn bộ đánh ngã. Nhìn Sở Lâm Nhi vẻ mặt si mê như điên, Lâm Hải lắc đầu, đứa nhỏ này, không thể cứu, ta không làm đại ca thật nhiều năm. Đột nhiên, điện thoại của Lâm Hải vang lên, nhìn biểu hiện một chút, Lâm Hải nhất thời cười. Đậu phộng, ngươi cái mập mập chết bầm, ta còn tưởng rằng ngươi tin tẩn nhân vong đâu. Lâm Hải tiếp thông điện thoại, liền bắt đầu mắng, Vương Bằng tiểu tử này, điện thoại một mực tắt máy, WeChat cũng không hồi âm, liền ăn Tết đều không liên hệ, quả thực quá không có suy nghĩ. Thao, lực chiến đấu của anh em này, danh xưng một đêm làm 7 lần, cái từ tin tẩn nhân vong này, căn bản cũng không dính dáng cùng ca ca, ngươi nhà tưởng là cũng giống như ngươi đâu, thanh âm bỉ ổi của Vương Bằng, từ bên trong điện thoại truyền tới. Ngươi làm sao gần nhất một mực liên lạc đều không được, nghe nói ngươi đem Hà Vận làm lớn bụng, không phải là đang trốn tránh đi, Lâm Hải thử thăm dò hỏi. Bên Vương Bằng kia, đột nhiên trầm mặt xuống, không khí vui sướng lập tức trở nên có chút ngột ngạt. VTS, sẽ không phải bị ta nói trúng đi. Hải tử, ta muốn kết hôn. Phốc, Vương Bằng nói một câu, Lâm Hải kém chút phun. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Lâm Hải cho là mình nghe lầm, vội vàng vội vã hỏi. Ta muốn kết hôn, với Hà Vận, Vương Bằng khó được một bản nghiêm túc, trịnh trọng nói, không phải đâu, ngươi nhà nói thật. Lâm Hải có chút kinh ngạc, hỏi. Ta yêu Hà Vận, nàng ấy cũng yêu ta, nàng ấy hiện tại đã mang thai hơn 3 tháng, ta phải cưới nàng ấy. Ta không thể có lỗi với nàng ấy. Đậu phộng, bàn tử, nhận biết ngươi lâu như vậy, hôm nay cảm thấy ngươi thật là nam nhân. Lâm Hải tại bên trong điện thoại, từ đáy lòng mà tán thưởng nói, Vương Mập Mạp là cái nam nhân có đảm đương, thao, ta một mực nam nhân hơn ngươi, có được hay không? Vương Bằng cười chửi một câu, trầm mặc một lát, sau đó ngữ khí đột nhiên trở nên có chút nặng nề. Hải tử, có thể cho ta mượn ít tiền hay không? Không phải chuyện gì, nói đi, cần bao nhiêu? Lâm Hải cười nói, thứ hắn hiện tại không bao giờ thiếu, cũng là tiền. Bên trong nhà Hà Vận, muốn 30 vạn lễ hỏi, ta hiện tại, một phân tiền cũng không bỏ ra nổi. Thanh âm của Vương Bằng, có chút buồn bực, cũng có một chút giận dữ. Đậu phộng, nhiều như vậy, Lâm Hải sững sờ, lễ hỏi 30 vạn. Thế nhưng là không ít a. Đúng vậy a, đây là mẫu thân của Hà Vận, tự mình nói cùng ta, không có 30 vạn, cũng đừng nghĩ muốn lấy nữ nhi của bà, ta nghe ý tứ của ngươi này, bên trong nhà Hà Vận, tựa hồ không quá đồng ý. Lâm Hải nhăn mày lại nói. Đúng vậy a, chê ta nhà nghèo, chê ta béo, tóm lại một lời chẳng thể nói hết, Vương Bằng tại bên trong điện thoại cười khổ hai tiếng. Hải tử, ấn theo lần đổ thạch trước. Đi theo ngươi đã kiếm lời không 50 vạn, không nên cùng ngươi mở cái miệng này, nhưng cha ta thực sự quá tốt, đem hết tiền cho thân thích mượn, lần này ta kết hôn, cha ta đi đòi tiền, chỉ muốn trở về hơn 1 vạn, còn bị không ít khinh thường, lập tức tức đến nằm viện, ta trong mấy ngày qua cũng đang chiếu cố cha ta. Nhà ngươi cũng có loại ác thân thích này. Lâm Hải nhất thời chán ghét một trận, không khỏi nhớ tới Tôn Quế Chi, ai, ta biết rõ cùng ngươi lập tức mượn nhiều như vậy. Cũng rất không thích hợp, nhưng trừ ngươi cùng Lượng Tử, ta nghĩ không ra những người khác, ngươi yên tâm, tốt nghiệp ta sẽ kiếm tiền, sẽ trả cho ngươi, khách khí rồi, bàn tử. Lâm Hải oán trách một câu, sau đó ngữ khí có chút lạnh. Ngươi vừa mới nói, bên trong nhà Hà Vận, xem thường ngươi. Ta qua nhà Hà Vận, có thể cảm giác được, bọn họ lãnh đạm cùng ghét bỏ, nếu không phải Hà Vận chết sống muốn gả cho ta, theo cha mẹ nàng ấy khóc trống. Thậm chí cũng tuyệt thực, đoán chừng bọn họ sẽ không đồng ý, bọn họ một mực muốn để Hà Vận nạo thai đây. Hà Vận là cô nương tốt, ngươi thật sự là đời trước tích phúc, bàn tử, ngươi phải trân quý người ta, ta khẳng định sẽ, ta sẽ yêu nàng ấy cả một đời, Vương Bằng kiên định nói, các ngươi mùng mấy kết hôn. Bởi vì bụng Hà Vận có chút lộ ra, bên cha mẹ của nàng ấy sợ bị nhìn ra sẽ mất mặt, cho nên là càng sớm càng tốt. Ta biết rõ. Lâm Hải gật gật đầu, sau đó ngữ khí ngừng một hồi. Bàn tử, cha mẹ của Hà Vận, không phải xem thường ngươi sao? Nếu đã dạng này, mình sẽ làm cho y cái hôn lễ oanh oanh liệt liệt, anh em qua trợ trận cho ngươi. Chương 1250, nhân hôm qua, quả hôm nay. Treo điện thoại của Vương Bằng, Lâm Hải ngẫm lại, gọi điện thoại qua cho Trần Nhiên. Lâm Tổng, chúc mừng năm mới, thanh âm ngọc mỹ của Trần Nhiên truyền tới, bên trong ngữ khí cung kính mang theo một cổ già dặn của nữ cường nhân. Chúc mừng năm mới, đại mỹ nữ. Lâm Hải cười cười, sau đó đi thẳng vào vấn đề. Một vùng ba thuộc, chúng ta có đối tác sinh ý thực lực khá mạnh hay không? Đối tác sinh ý của chúng ta, đều là... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tương đối có thực lực tại trên quốc tế, một vùng ba thuộc không thể đạt tới yêu cầu, bất quá có một vị phú hào địa phương rất có sức ảnh hưởng, vẫn muốn mua sắm mặt nạ dưỡng da của chúng ta, nhưng là hẹn trước rất nhiều lần, cũng không thành công. Ngày mai ta muốn đi tới đó, khả năng cần người có thực lực ở địa phương hỗ trợ, Lâm Hải nói xong, tắt điện thoại. Trần Nhiên hiện tại, sớm đã là lão đại thương nghiệp kinh nghiệm phong phú, sự tình phía sau không cần giao phó, hắn tin tưởng Trần Nhiên sẽ cho an bài thỏa đáng. Sau đó, Lâm Hải lại liên hệ với Lưu Lượng, đem sự tình nói một lần cùng Lưu Lượng, hai người thương lượng xong, xế chiều ngày mai ngồi phi cơ, bay thẳng tới Ba Thục. Tiểu Hải, ngươi đoán hôm nay ta ra ngoài, gặp người nào? Lúc đợi ăn cơm chiều, Lâm Văn một mặt hưng phấn, bỗng nhiên mở miệng nói ai vậy, Lâm Hải cười cười. Ngô Lão Nhị. Ngay tại cửa nhà chúng ta, Lâm Văn nhổ giọng to, ngươi biết rõ lão tới làm gì sao? Làm gì? Lâm Hải biết rõ còn cố hỏi nói, trả tiền, Lâm Văn nói, chẳng những đem tiền thiếu nợ ta trả lại, còn trả thêm một vạn lợi tức, lại là cùng ta xin lỗi, còn thêm giải thích, làm cho ta còn có chút ngượng ngùng. Mẹ Tiểu Hải, bà nói, chúng ta lúc trước không phải là hiểu lầm Ngô Lão Nhị đi, khả năng khi đó trong tay lão cũng không dư giả, mới không thể đem tiền trả cho mình. Hôm nay nhìn bộ dáng lão một mặt thành khẩn xin lỗi, cảm giác người còn rất lạ. Vậy ai biết rõ lão nghĩ như thế nào? Tống Cần cúi đầu ăn cơm, bất quá tâm tình cũng phá lệ tốt đẹp. Mặc dù bây giờ bên trong nhà có tiền, nhưng Ngô Lão Nhị đưa tới, dù sao cũng là tiền mồ hôi nước mắt lúc trước, coi như không nhiều, nhưng ý nghĩa là không giống nhau, huống chi, càng mấu chốt là tâm lý thoải mái a. Có lẽ là lão phát hiện lương tâm đi. Lâm Hải ở bên cạnh cười cười, xen vào nói, đồng thời cảm khái không thôi, cha mình lúc trước chịu ủy khuất lớn như vậy, hiện tại Ngô Lão Nhị trái lương tâm làm ra thái độ hơi thành khẩn chút, liền đem cừu hận trước đó cũng đều quên, còn thông cảm với Ngô Lão Nhị có phải có nỗi khổ tâm hay không, vì cừu nhân lúc trước mà suy nghĩ, đây chính là cái gọi là người thành thật đi. Lâm Hải chợt nhớ tới, đoạn thời gian gần nhất, một số nhà truyền thông quyền uy luôn luôn tuyên truyền, không cho người thành thật ăn thiệt thòi. Để một số lão hoàng ngưu chỉ biết vùi đầu gian khổ làm ra, phản phất lập tức nhìn thấy ánh rạng đông, cảm giác quan tâm của tổ chức, rốt cục muốn rơi đến trên người bọn họ. Lập tức, tất cả phẫn uất bao nhiêu năm trong nội tâm đều tiêu tán, thông suốt phát hiện, tổ chức ban đầu vẫn là nghĩ tới bọn họ, nhất thời đối với tổ chức đều cảm động đến rơi nước mắt, thậm chí đối với chuyện đã từng phàn nàn qua tổ chức, cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nhưng mà, những người đàng hoàng này lại vĩnh viễn sẽ không biết rõ. Ở thời điểm cường điệu một sự kiện, nói rõ chuyện này đã đến địa vị rất nghiêm trọng, cường điệu không cho người thành thật ăn thiệt thòi. Nói rõ trong hiện thực người thành thật luôn một mực đang ăn thiệt thòi. Có lẽ, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ phát hiện, mặc kệ truyền thông làm sao tuyên truyền, nói dõng dạc cỡ nào, những người thành thật đến nhập phế phủ kia, kết quả là cũng chung quy chỉ là một kết quả, cái kia chính là ăn trứng ngỗng. Người thành thật, cuối cùng vẫn sẽ hoàn toàn ăn thiệt thòi xuống dưới như trước đây. Nhưng đây là hiện tượng xã hội, thậm chí liên quan đến nhân tính, đã không phải là phạm vi mà Lâm Hải quan tâm được, hắn chỉ cần để cho phụ mẫu trung thực của mình, vĩnh viễn không chịu thua thiệt nữa, liền đầy đủ. Ngô Lão Nhị hiện tại đang ở đâu? Ăn cơm tối xong, Lâm Hải gọi điện thoại cho Cường Đầu Trọc, lạnh lùng hỏi. Sư phụ, ngay tại Vàng Son Lộng Lẫy đâu, nhị cậu đang dẫn người nhìn kỹ, tốt, lái xe tới đón ta. Cường Đầu Trọc tới đón Lâm Hải. Đến Vàng Son Lộng Lẫy, thẳng đến gian phòng giam giữ Ngô Lão Nhị. Tông chủ, ngài đến, nhị cẩu nhìn thấy Lâm Hải, vẻ mặt vội vàng vui cười chào đón. Người đâu? Ngữ khí Lâm Hải có chút băng lãnh. Liền ở bên trong đâu? Nhị cẩu cho hai bảo vệ cái nháy mắt, bảo an vội vàng mở cửa ra, Lâm Hải cất bước đi vào. Ngô Lão Nhị chính là một mặt tâm thần bất định, hải hùng khiếp vía ngồi trên ghế salon trong phòng, thấy có người tiến đến, cọ cái liền nhảy dựng lên, sau đó hướng phía Lâm Hải chê cười hạ eo, lộ ra một bộ tướng nô tài. Biết rõ hôm nay ta vì cái gì tìm ngươi sao? Lâm Hải bệ vệ ngồi ở trên ghế salon, một bên nhìn nhìn móng tay, một bên nhàn nhạt hỏi, ta hỗn đản, ta đáng chết, thiếu nợ tiền của Lâm Văn ở trấn trên, một mực quên trả cho ông ấy. Đều là ta sai, ta thật hỗn đản, Ngô lão nhị là người thông minh, cường đầu trọc tối hôm qua đem lão từ bên trong ổ chăn của Vương Quả Phụ móc ra, không nói hai lời liền đánh đập một trận, sau đó để lão tìm Lâm Văn xin lỗi, cũng đem tiền thiếu Lâm Văn, trả hết nợ lại cả vốn lẫn lãi, thì lão nào còn nghĩ không ra, người bắt lão tới, là có quan hệ cùng Lâm Văn, chỉ là làm lão không thể tưởng tượng là, Lâm Văn là một cái lão nông dân không có bối cảnh gì, làm sao đột nhiên nhận biết loại ngoan nhân này, cái đầu trọc tới bắt lão này, xem xét cũng không phải là lương thiện a. Mà bây giờ người trẻ tuổi ngồi tại đối diện mình này, tuy nhìn qua mi thanh mục tú, nhưng Ngô lão nhị lại từ trên người hắn, cảm giác được một cổ cảm giác áp bách cơ hồ ngạt thở, vậy mà so với khi đối mặt cùng cái người đầu trọc tướng mạo hung ác này, còn đáng sợ hơn nhiều. Quất cho chính mình mấy cái bàn tay, Ngô lão nhị lại liếm láp một khuôn mặt tươi cười, hướng phía Lâm Hải ti tiện cung kính không người. Không biết vị đại ca này, xưng hô như thế nào, tuổi tác của Ngô lão nhị, so với Lâm Văn cũng không nhỏ hơn mấy tuổi. Giờ phút này gọi Lâm Hải là đại ca, vậy mà không có một tia mất tự nhiên, ngược lại mười phần thuận miệng. Ta gọi là Lâm Hải, là con trai của Lâm Văn. Ngô lão nhị nghe xong, nhất thời có chút choáng váng, hơn nửa ngày mới lộ ra một bộ nụ cười giật mình. Ai nha, nguyên lai là Lâm thiếu a, ngươi nhìn cái hương thân hương lý này, ta dĩ nhiên vậy mà bao lâu qua không tới thăm qua Lâm thiếu, ta sai, đổi một ngày khác ta sẽ tại bên trong trấn bày một bàn, hướng Lâm thiếu tạ tội. Ngươi xứng sao? L nói băng lãnh của Lâm Hải, để nụ cười trên mặt Ngô lão nhị, nhất thời cứng đờ. Đúng vậy a, ta không xứng, Ngô lão nhị gạt ra nụ cười lúng túng, sau đó cúi đầu xuống, trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ thật sâu. Hiển nhiên, thái độ của Lâm Hải cũng không hiền lành, sự tình hôm nay, đoán chừng không thiện, Ngô lão nhị lão phải ngã năm mốc. Cường tử, Lâm Hải bỗng nhiên mở miệng. Cũng không quay đầu lại hướng phía sau lưng khẽ vươn tay, cường đầu trọc lập tức tiến lên, đưa cho Lâm Hải một thanh thái đao sáng loáng. Lâm Hải mang theo thái đao, đột nhiên đứng lên, một cổ khí tức cực lớn trong nháy mắt nở rộ, sát cơ mãnh liệt đem Ngô lão nhị bao phủ. Ngô lão nhị trong nháy mắt này cảm thấy phát lạnh khắp cả người, như rơi vào hầm băng, một cổ hoảng sợ phát ra từ linh hồn, khiến cho toàn thân lão run lẩy bẩy. Lâm thiếu, tha mạng a, phu phu một tiếng. Ngô lão nhị trực tiếp quỳ gối tại trước mặt Lâm Hải, bắt lấy bắp đùi của Lâm Hải, đau khổ cầu khẩn. Nếu như giờ phút này là tại địa bàn của ngươi, mà ngươi lại có năng lực đoạt lấy thái đao của ta, ngươi sẽ làm thế nào? Ngữ khí của Lâm Hải không mang theo một chút tình cảm, lạnh lùng hỏi. Ngô lão nhị sững sờ, nhưng rất nhanh lần nữa phát ra tiếng rú thảm bi ai. Lâm thiếu, ta thật biết sai, van cầu ngươi xem ở phân thượng hương thân hương lý, liền thả ta một ngựa đi. Lâm Hải cười lạnh, mang theo một tia miệt thị, nhìn Ngô lão nhị trước mặt một chút. Ngươi không nói, ta cũng biết, nếu như là tại địa bàn của ngươi, ngươi sẽ không chút do dự đoạt lấy thái đao, sau đó hung ác bổ về phía ta đi. Không, sẽ không. Ta sẽ không. Lâm thiếu, tha mạng a, Lâm thiếu, Ngô lão nhị bị dọa đến vội vàng lắc đầu, một mặt kinh hoảng khẩn cầu lấy. Nhân hôm qua, quả hôm nay, ngươi, cam chịu số phận đi. Lâm Hải thở dài, thái đao trong tay đột nhiên giơ lên cao cao, hung hăng bổ xuống dưới. Chương 1251, Đại Nhân Quả Thuật. À! Ngô lão nhị hét thảm một tiếng, hai mắt lật một cái, hôn mê đi, bên trong đũng quần truyền ra một cổ hôi thối, để cho người ta buồn nôn. Len keng một tiếng, Lâm Hải đem thái đao ném xuống đất, sau đó phất phất tay. Ném ra, nhất thời, hai cái bảo vệ tiến lên, kéo theo hai chân Ngô lão nhị. Đem lão lôi ra khỏi vàng son lộng lẫy, ném bên cạnh một cái thùng rác ở bên lề đường. Sư phụ, liền dọa lão một chút liền xong sao, cường đầu trọc ở bên cạnh, một mặt không hiểu. Hô, Lâm Hải nhẹ nhàng thở ra một hơi, ngửa nằm trên ghế salon, nhìn lên trần nhà, ngơ ngác xuất thần. Một khắc ban đầu đó, muốn từ bên trong tâm ma của bản thân, tràn cảnh Ngô lão nhị đánh mẫu thân, lại một đao bổ hướng mình, trong lòng hắn sát cơ phi thường nồng đậm, nhưng, không biết vì sao. Ngay tại lúc thái đao sắp bổ tới trên đầu Ngô lão nhị, Lâm Hải bỗng nhiên có chút không đành lòng, đao mang nghiêng một bên, giáng xẹt qua da đầu của Ngô lão nhị, chỉ là trầy da một chút, trực tiếp đem Ngô lão nhị dọa đến té cứt té đái, hôn mê đi. Này chung quy vẫn là tâm ma, không có chân thực phát sinh, Ngô lão nhị tội không đáng chết, tha cho lão một mệnh đi. Đối với một cái người bình thường hơn 50 tuổi như Ngô lão nhị này, Lâm Hải vẫn là không hạ được ngoan thủ. Bất quá, Ngô lão nhị làm nhiều việc ác lại là sự thật, Lâm Hải sẽ không bỏ mặc cho lão, để lão tiếp tục trở thành một cái u ác tính ức hiếp hương hôn, nhất định phải sửa trị một phen. Bành cục trưởng sao? Ta Lâm Hải. Ta muốn báo cáo một cái lão du côn làm sằng làm bậy, hoành hành quê nhà nhiều năm, đúng, chứng cứ ta sẽ cho người đưa đến bên trong tay ngươi. Lâm Hải trực tiếp gọi điện thoại cho Bành Đào, sau đó hướng phía Cường Đầu Trọc nhìn một chút. Biết phải làm sao đi? Yên tâm đi, sư phụ, ta cam đoan sẽ đem mỗi một chuyện xấu của lão tiểu tử này làm, tất cả đều móc ra. Ta đi, Lâm Hải gật gật đầu, đứng lên đi ra ngoài, Cường Đầu Trọc muốn lái xe đưa Lâm Hải đi, lại bị Lâm Hải khoát khoát tay cự tuyệt. Ban đêm, Lâm Hải dạo bước tại trên đầu đường, trong lòng đột nhiên có một tia không minh. Phản phất lập tức nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Len keng, ngay lúc này, trong đầu đột nhiên vang lên tiếng tin tức nhắc nhở. Chúc mừng ngài, tâm ma đã trừ, cường độ linh hồn đạt được tăng cường, độ hoàn thiện trước mắt của linh hồn, 5/100. Len keng, chúc mừng ngài, lĩnh ngộ đại nhân quả thuật trong 3000 đại đạo, 1/100. Đại nhân quả thuật, một trong 3000 đại đạo, khám phá hết thảy nhân duyên quả báo nơi thế gian, vạn vật liên quan, tập được viên mãn. Có thể ngưng kết tịnh hỏa liên đài, thành tựu thân lưu ly cổ Phật. Chúc mừng ngài, đạo hạnh của ngài gia tăng 500 năm. Cước bộ của Lâm Hải lập tức ngừng lại tại bên trong này, bên trong ánh mắt hiện lên quang mang cuồng hỉ. Đậu phộng, tình huống như thế nào? Lâm Hải thật là nghĩ không ra, thu thập cái Ngô lão nhị, chẳng những ngộ được đại nhân quả thuộc một trong 3000 đại đạo, liền đạo hạnh cũng đi theo gia tăng thêm 500 năm, cứ như vậy. Đạo hạnh của chính mình cũng đã đạt tới hơn 1.300 năm. Mẹ nó, thật sự là bánh từ trên trời rớt xuống, Ngô lão nhị quả thực là quý nhân của ca ca a. Lâm Hải quay người lại, bước nhanh trở lại Vạn Song lộng lẫy, hướng phía Cường Đầu Trọc đang một mặt mộng bức kêu to nói, Cường tử, qua đem Ngô lão nhị cầm trở về lại cho ta. A, Cường Đầu Trọc gật gật đầu, vội vàng phân phó thủ hạ bảo an, đem Ngô lão nhị từ đống rác rưởi lại kéo về, ném ở trước mặt Lâm Hải. Làm tỉnh lại, làm tỉnh lại, Ngô lão nhị còn hôn mê, Lâm Hải vội vàng phân phó nói, có bảo an bưng lên một chén nước, ba cái dội tại trên mặt của Ngô lão nhị. À, đừng có giết ta, Ngô lão nhị nhất thời phát ra một tiếng la lên hoảng sợ, tay đào chân đạp, toàn thân run rẩy kịch liệt, liền con mắt cũng không dám mở ra. Ngô lão nhị, ngươi không chết đâu, mở mắt ra nhìn ta, hai mắt Lâm Hải sáng lên, nhìn chằm chằm vào Ngô lão nhị. Lộ ra biểu lộ tham lam giống như bà ngoại sói. Ngô lão nhị khẽ giật mình, sau đó nhất thời dâng lên một trận cuồng hỉ. Ha ha ha, không chết, ta không chết a. Ngạch, Ngô lão nhị vừa cười hai tiếng, liền nghênh tiếp ánh mắt nhìn chằm chằm như là nhìn con mồi của Lâm Hải này, trong lòng không khỏi bỗng nhiên giật mình. Lâm thiếu, trong lòng Ngô lão nhị đột nhiên dâng lên dự cảm bất thường. Lâm Hải con mắt cũng không nháy, gật gật đầu. Nhìn chằm chằm vào Ngô lão nhị, nước bọt cũng mau chảy ra. Không thể nào, tâm Ngô lão nhị lập tức chìm xuống, nghĩ đến một loại khả năng, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ giãy giụa, nhưng tưởng tượng tánh mạng giờ phút này du quan, đột nhiên cắn răng một cái, không thèm đếm xỉa. Lâm thiếu, nếu như ngươi là coi trọng thân thể của ta, này, tới đi, chỉ cầu ngươi ôn nhu chút. Ngô lão nhị đột nhiên quay đầu chỗ khác, làm ra một bộ dáng mặt cho khai thác. Quẹ. Lâm Hải nghe xong, kém chút nôn, nhấc chân cho Ngô lão nhị một chân. Là người nhà, đừng con mẹ nó làm người buồn nôn có được hay không? Lâm Hải một mặt ghét bỏ chửi một câu, sau đó hướng phía sau khẽ vươn tay. Cường tử, Cường Đầu Trọc lập tức tiến lên, đem thái đao lần nữa đưa tới trong tay Lâm Hải. Lâm thiếu, tha mạng a! Mặt mũi Ngô lão nhị nhất thời tràn đầy hoảng sợ, lần nữa bắt đầu lớn tiếng cầu cứu, lão còn cho là mình trốn qua một kiếp đâu. Nguyên lai Lâm Hải vẫn là muốn giết lão. Hắc hắc hắc, Lâm Hải đột nhiên lộ ra một mặt cười xấu xa, sau đó giơ tay chém xuống, hướng phía Ngô lão nhị chặt xuống. À, Ngô lão nhị hét thảm một tiếng, đao mang lần nữa sát qua da đầu Ngô lão nhị mà qua, đem Ngô lão nhị lần nữa dọa đến hai mắt lật một cái, té xỉu đi mất, kéo ra ngoài. Cường Đầu Trọc ở một bên, phân phó nói, không vội. Lâm Hải vội vàng đưa tay ngăn lại, sau đó nhíu mày. Lặng lặng chờ đợi. Sư phụ, ngươi không sao chứ? Cường đầu trọc thấy Lâm Hải không nhúc nhích, như có điều suy nghĩ, không khỏi hỏi. Đừng nói chuyện. Lâm Hải khoát khoát tay, chờ đợi tin tức trong đầu, thế nhưng là chờ nửa ngày, cũng không thể có được một điểm phản ứng. Thao, làm sao còn không gợi ý đạo hạnh gia tăng 500 năm, Lâm Hải có chút buồn bực, sau đó hướng phía bảo an chỉ vào Ngô lão nhị. Lại đem lão làm tỉnh lại, một chén nước dội lên, Ngô lão nhị lần nữa tỉnh lại, vừa mở mắt chỉ thấy Lâm Hải mang theo thái đao, đang nhìn mình chầm chầm như nhìn chầm chầm một con dê béo. Lâm thiếu, Lâm thiếu, ta biết rõ sai, thật biết sai, tha mạng a. Sư. Lâm Hải giơ tay chém xuống, lại hướng phía Ngô lão nhị chém qua. À, Ngô lão nhị phát ra một tiếng gọi hoảng sợ, lần nữa bị dọa đến hôn mê đi. Kỳ quái, vẫn là không có. Lâm Hải càng thêm phiền muộn. Lại đem lão làm tỉnh lại, Lâm thiếu, tha mạng a. Ngô lão nhị vừa tỉnh dậy, liền thê thảm cầu xin tha thứ. Sư. Thái đao trong tay Lâm Hải, lại rơi xuống. Ta dựa vào, không phải đâu, tại sao lại không có, lại đem lão làm tỉnh lại. Lâm thiếu, tha mạng a. Sau lần thứ 38 bị nước tưới tỉnh lại, Ngô lão nhị khóc. Lâm thiếu, ta van cầu ngươi, giết ta đi. Lần lượt bị mấy lần kinh hãi, trái tim Ngô lão nhị đã nhanh nổ, Lâm Hải chơi quá kích thích, lão thực sự không chịu nổi, quả thực còn không bằng vừa chết, đến cái thống khoái. Thao, nguyên lai gia tăng đạo hạnh, là một lần duy nhất a, thật không có ý nghĩa. Len ken một tiếng, Lâm Hải đem thái đao ném xuống đất, một mặt vô tội chắp tay sau lưng mà rời đi, chỉ còn lại có Ngô lão nhị cùng bọn người cường đầu trọc, nhìn bóng lưng Lâm Hải, mà một mặt hoảng sợ. Đậu phộng, sư phụ quá ác. Đây quả thực có thể so với thập đại cực hình của Mãn Thanh a. Lâm Hải vừa đi, một bên vừa suy tư về đại nhân quả thuật mới lĩnh ngộ, cảm thấy có chút kỳ quái. Trước đó vô luận chính mình học tập hoặc là lĩnh ngộ cái gì, cơ hồ đều là lĩnh ngộ trong nháy mắt, làm sao cái đại nhân quả thuật này lại là chỉ lĩnh ngộ 1%, liền đến tột cùng có làm được cái gì cũng không biết đâu. Như lúc chính mình lĩnh ngộ hỏa chi đạo, băng chi đạo, liền hoàn toàn không phải cái dạng này a. Hơn nữa, cái đại nhân quả thuật này, nếu như tập được viên mãn, sẽ trở thành lưu ly cổ Phật chi thân. Đậu phộng. Lâm Hải nhất thời giật mình, vậy ca ca chẳng phải là thành hòa thượng, không nên không nên, thành hòa thượng, hinh nguyệt của ca ca thì làm sao bây giờ, đang là một mặt mộng bức suy tư, cước bộ của Lâm Hải đột nhiên đình trệ, sau đó trong mắt chợt lóe sáng. Ngươi là ai? Ra đi, Lâm Hải lạnh lùng mở miệng. Chương 1252, thân phận của tứ đại thần thú. Lâm Hải vừa mới nói xong, xa bên trong một cái nơi hẻo lánh u ám cách đó không, một người nam tử chậm rãi đi tới. Nhiều ngày không thấy, tu vi của ngươi lại tinh tiến không ít. Nam tử cách Lâm Hải khoảng cách xa 4-5 mét, thì dừng lại, mang trên mặt một tia kinh ngạc. Là ngươi, Lâm Hải chau mày, nhận ra nam tử, chính là đặc công trước kia đi tìm chính mình, Long Ngạo. Tại sao phải theo dõi ta? Có thể tìm một chỗ, tâm sự sao? Long Ngạo nhún nhún vai, mỉm cười nói. Lâm Hải trầm mặt một hồi, vẫn là gật đầu đáp ứng đối phương, hắn nhìn ra, Long Ngạo đối với mình không có ác ý. Hai người tìm một nơi yên tĩnh, dừng lại, Long Ngạo mang theo một vẻ kinh ngạc nhìn về phía Lâm Hải. Ngươi tề tựu được 4 khối bức tranh da dê, hơn nữa còn tìm tới bảo tàng được vẽ trong khối da dê kia sao? Lâm Hải nghe được mà giật mình, trong lòng nằm sinh cảnh giác, sự tình ẩn nấp như thế, Long Ngạo làm sao biết? Có lời gì, ngươi liền nói thẳng đi. Lâm Hải từ chối cho ý kiến, nhàn nhạt nói, ngươi đừng gấp gáp. Long Ngạo cười cười, lúc đầu chuyện này là chuyện rất quan trọng, bên trong sách cổ ghi chép đều dính đến tuyệt mật của 4 quốc gia, đủ để ảnh hưởng tới an ninh quốc gia, cho nên bất kỳ một quốc gia nào cũng không dám xem thường. Nhưng là hiện tại xem ra, tình huống đối với Hoa Hạ ta, quả thực là tình thế rất tốt, lúc đầu, thủ lĩnh tổ chức chỗ ta, còn muốn ta cảnh cáo ngươi một phen. Lại không nghĩ tới ngươi lập đại công, trở thành công thần của Hoa Hạ, sự tình cảnh cáo, tự nhiên cũng liền không thể nào nói đến, ngươi đang nói cái gì, cũng đem ta nói hồ đồ. Lâm Hải nhíu mày, có chút mờ mịt. Như thế theo ngươi nói đi, Long Ngạo cười cười, sau đó trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, ánh mắt sáng rực nhìn thẳng vào Lâm Hải. Địa phương ngươi tầm bảo, có phải có 4 cái thần thú hay không? Thần thú, Lâm Hải giật mình. Lập tức nghĩ đến bọn Ngân Hợp cùng Bát Kỳ Đại Xà, không biết cái Long Ngạo này, như thế nào biết được. Không sai, xác thực có, Lâm Hải gật gật đầu, Nếu Long Ngạo có thể nói ra lời này, vậy nói rõ hết thảy mọi chuyện y cũng đều nắm giữ, chính mình cũng không cần thiết giấu giếm. Vậy, ngươi có biết bốn cái thần thú này đại biểu cho cái gì không? Cái này không biết. Lâm Hải lắc đầu, thần long, Bát Kỳ đại xà, Bạch Lang, Huyết Biên Bức, phân biệt đại biểu cho lực lượng đặc thù của bốn quốc gia cổ xưa, ngươi có lẽ hẳn nghe nói qua, thần long, không cần nói, chính là đồ đằng của Hoa Hạ ta, chúng ta cũng tự cho mình là truyền nhân của rồng, Bát Kỳ đại xà, chính là thần thú của đảo quốc, là lãnh tụ tinh thần của hết thảy các thức thần trên đảo quốc, mà Bạch Lang, thì là thủy tổ người sói của nước Nga. Huyết Biên Bức là huyết tộc phía Tây, cũng chính là tộc trưởng quỷ hút máu thường nói, hậu nhân của gã chủ yếu tập trung ở nước Mỹ. Thức thần đảo quốc, người sói, quỷ hút máu. Lâm Hải hít một hơi khí lạnh, nghĩ không ra cái Bát Kỳ đại xà, Bạch Lang cùng Huyết Biên Bức này, vậy mà có lai lịch lớn, là những lão tổ tông của các chủng tộc có tiếng tăm lừng lẫy, trong truyền thuyết dân gian. Bốn con thần thú này, thần Long cùng Bạch Lang, đại biểu cho phương Đông. Bát Kỳ đại xà cùng Huyết Biên Bức đại biểu cho phương Tây, một mực quản thúc lẫn nhau, nhân gian mới chưa từng xuất hiện rối loạn lớn, thế nhưng theo sách cổ ghi chép, tại một ngày nào đó, tứ đại thần thú đồng thời biến mất, bị trấn áp tại cùng một chỗ, mà tại chỗ bọn họ ở lại, chỉ lưu lại một khối bức tranh da dê. Thì ra là thế. Lông mày Lâm Hải nhíu lại, rốt cục biết rõ bức tranh da dê là thế nào tới. Ban đầu, bức tranh da dê rơi vào bên trong tay quốc gia của mỗi cái thần thú. Nhưng là theo thời gian thay đổi, tất cả đều mất đi, cái này mới khiến đặc công của bốn nước, toàn lực tìm kiếm, sợ rơi vào trong nhà của một nước nào đó, đến lúc đó sẽ chỉ cứu ra thần thú của quốc gia mình, như thế bố cục thế giới sẽ tẩy bài một lần nữa. Hiện tại thế nào, các ngươi yên tâm, Lâm Hải liếc nhìn Long Ngạo một chút, cười nói, đúng vậy à. Long Ngạo gật gật đầu, một mặt may mắn. Trước đó, Long huyết chiến sĩ của Hoa Hạ chúng ta, đột nhiên giác tỉnh huyết mạch. Chúng ta cũng đã biết rõ, thần thú xuất thế, tại trong lúc vui mừng không thôi, đồng thời cũng nhận được tin tức, hậu nhân thần thú của ba quốc gia còn lại, cũng hoàn toàn giác tỉnh. Chờ một chút, Lâm Hải có chút mộng bức, cái gì là Long huyết chiến sĩ? Long Ngạo cười cười, không nói gì, mà chính là khí thế trên thân đột nhiên nở rộ, trong người lại ẩn ẩn có tiếng long ngâm phát ra, cho Lâm Hải một loại cảm giác lúc đối mặt với uy áp của ngân hợp, không khỏi giật nảy cả mình. Ngươi chính là cái gọi là Long huyết chiến sĩ. Mặt mũi Lâm Hải tràn đầy kinh hãi. Không sai, Long Ngạo gật gật đầu, ánh mắt toát ra một tia tinh mang. Tại lúc tứ đại thần thú đồng thời bị trấn áp, hậu nhân thần thú của bốn quốc gia, huyết mạch cũng bị trấn áp, vô pháp giác tỉnh, cùng người bình thường không khác mấy, thẳng đến khi thần thú thoát khốn, mới giác tỉnh trong nháy mắt, bất quá, rất nhanh chúng ta lại lấy được tin tức càng thêm phấn chấn. Trừ Long huyết chiến sĩ của Hoa Hạ ta, toàn bộ giác tỉnh ra, hậu nhân thần thú của ba quốc gia còn lại, chỉ giác tỉnh một phần nhỏ, liền lần nữa yên lặng. Cứ như vậy, số lượng Long huyết chiến sĩ của Hoa Hạ ta, vượt qua hậu nhân thần thú của ba quốc gia còn lại, từ nay về sau, đối với ba quốc gia khác, chúng ta sẽ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Hiểu. Lâm Hải gật gật đầu, cuối cùng hiểu rõ, bất quá, cái Long huyết chiến sĩ này, rất ngưu bức sao. Long huyết chiến sĩ, trong người có huyết mạch thần long, trời sinh tu luyện thần tốc, hơn nữa chỉ cần tu vi đạt tới, có thể không bình cảnh ngưng tụ nguyên anh. Đậu phộng, ngưng tụ nguyên anh, Lâm Hải lần này thật bị chấn nhiếp, đại năng nguyên anh đây chính là vạn dặm không có một a, coi như mình có được nhiều điều kiện trời ưu ái như vậy, đều còn tại kim đan hậu kỳ, nghĩ không ra một cái long huyết chiến sĩ, nếu như một mực tu luyện, liền có thể nước chảy thành sông, trở thành đại năng nguyên anh. Căn bản không cần cân nhắc vấn đề bình cảnh. Ngưu bức, Lâm Hải không khỏi hướng phía Long Ngạo dựng thẳng ngón tay cái. Đây là công lao của ngươi. Long Ngạo cười cười, đối với Lâm Hải rất cảm kích. Vậy ngươi hôm nay tìm ta, liền vì nói cho ta biết chuyện này, dĩ nhiên không phải. Long Ngạo lắc đầu, địa tiên giới sắp mở ra, chuyện rất quan trọng, thủ lĩnh của chúng ta, muốn gặp mặt ngươi một lần. Có thể, Lâm Hải gật gật đầu, bất quá. Gần nhất không được, ta còn có việc muốn xuất lội xa nhà, chờ ta trở lại đi, đến lúc đó ta sẽ liên hệ với ngươi, Lâm Hải cùng Long Ngạo, lưu lại điện thoại lẫn nhau. Vậy, nơi hạ lạc của tứ đại thần thú, có thể nói cho ta biết hay không? Long Ngạo nhìn thẳng vào Lâm Hải, ta chỉ có thể nói cho ngươi, thần Long đã thoát đoàn, ba thần thú còn lại, bị một lần nữa bị trấn áp, quả là thế. Trong mắt Long Ngạo lóe lên một tia tinh mang, hướng phía Lâm Hải ôm quyền một cái. Cáo từ, đi được hai bước, Long Ngạo lại bỗng nhiên dừng lại, nhìn Lâm Hải trịnh trọng mở miệng. Ba quốc gia còn lại, rất có thể sẽ tìm tới ngươi, ép hỏi tin tức của thần thú, ngươi cẩn thận một chút. Ta sẽ chú ý, đa tạ. Lâm Hải gật gật đầu, Long huyết chiến sĩ. Thức thần. Người sói. Quỷ hút máu, có ý tứ. Lâm Hải bật cười lắc đầu, nghĩ không ra chủng tộc trong tiểu thuyết phim ảnh, vậy mà xuất hiện. Về đến nhà, Lâm Hải nằm ở trên giường, lấy điện thoại di động ra, tìm tới Ngộ Không Uy Chát, hắn muốn hỏi một chút, sự tình về đại nhân quả thuật. Tiểu hồ đầu tiên, hầu ca, có ở đó hay không? Hỏi ngươi một chuyện. Ngộ Không, a, nhị đệ, ngươi nói ngươi nói. Tiểu hồ đầu tiên, hầu ca, ngươi biết rõ đại nhân quả thuật sao? Ngộ Không, đại nhân quả thuật, đây là căn bản lập giáo của Phật môn, lão tôn ta mặc dù là cái hòa thượng giả, nhưng dầu gì cũng là đấu chiến thắng Phật, sao lại không biết? Đậu phộng, căn bản lập giáo của Phật môn, Lâm Hải nhất thời có chút choáng váng, đây chẳng phải là rất ngưu bức. Tiểu hồ đầu tiên, đại thánh, môn thần thông này có học được hay không? Ngươi có thể hay không? Ngộ Không, đại nhân quả thuật chính là một trong 3000 đại đạo, thuộc về phạm trù thiên đạo, nào có dễ lĩnh ngộ như vậy, đừng nói lão tôn ta, cũng là một số cổ Phật, đều không thể hoàn toàn lĩnh ngộ, hơn nữa tu tập đại nhân quả thuật, sẽ gặp lưu ly tịnh hỏa đốt người, sơ sẩy một cái liền sẽ hình thần đều diệt, tuyệt không chơi vui, lão tôn ta cũng không học, liền một số cổ Phật đều không thể hoàn toàn lĩnh ngộ. Lâm Hải có chút chấn kinh, nghĩ không ra cái đại nhân quả thuật này, vậy mà thâm ảo như thế, vậy mình không có lập tức lĩnh ngộ, cũng liền bình thường. Bất quá, Ngộ Không nói, lưu ly tịnh hỏa đốt người, là cái quỷ gì? Thôi, không nghĩ, thuận theo tự nhiên đi, Lâm Hải cảm giác, cái đại nhân quả thuật này, hoàn toàn không phải chính mình hiện tại, có thể lĩnh ngộ cùng nắm giữ, dứt khoát trước hết cứ như vậy đi, có lẽ ngày nào đó đột nhiên liền lại đốn ngộ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Buổi chiều ngày thứ hai, Lâm Hải mang theo Liễu Hinh Nguyệt, cùng một chỗ với Lưu Lượng, leo lên máy bay hướng Xuyên Đô đi tới. Chương 1253, chẳng lẽ ngươi là nữ nhân? Tại cửa ra của phi trường quốc tế Xuyên Đô, một cái nam tử trung niên ăn mặc Âu phục, khí chất xuất chúng, không ngừng hướng phía bên trong nhìn quanh, mang trên mặt một tia tâm thần bất định bất an. Thẳng đến khi nhìn thấy Lâm Hải cùng Liễu Hinh Nguyệt, tay nắm tay đi tới, trước mắt mới bỗng nhiên sáng lên. Mang theo nụ cười vô cùng nhiệt tình, nghênh đón, ai nha, ngài chính là Lâm Tổng đi. Nam tử trung niên đi gấp hai bước, hướng phía Lâm Hải nhiệt tình vươn tay ra. Ngươi tốt, ngươi là, Lâm Hải cùng nam tử trung niên nắm chắc tay, nghi hoặc hỏi, tự giới thiệu mình một chút, bỉ nhân là chủ tịch tập đoàn Hồng Giả ở Xuyên Đô, Triệu Ngọc Minh, nghe Trần Nghiên Trần Tổng nói, ngài hôm nay sẽ đến Xuyên Đô, ta trước liền đến chỗ này để đón ngài, Lâm Tổng, tất cả công việc ngài tại Xuyên Đô. Cũng bao tại trên người của ta, có việc gì cần ngài cứ việc phân phó, ta đã tại khách sạn Khánh Long xa hoa nhất Xuyên Đô, an bài cho ngài phòng tổng thống, mời Lâm Tổng trước qua nghỉ ngơi một chút đi. Há, vậy liền phiền phức Triệu Tổng, Lâm Hải hướng phía Triệu Ngọc Minh cười cười, xem ra Triệu Ngọc Minh chính là cái phú hào rất có thực lực tại Xuyên Đô, mà Trần Nghiên nói kia. Không phiền phức, tuyệt không phiền phức, Triệu Ngọc Minh liên tục khoát tay, một mặt cung kính cười. Dẫn dắt Lâm Hải đến bên trên chiếc Rolls Royce Phantom đã sớm đợi tại bên ngoài. Thực lực của Triệu Tổng, rất hùng hậu a. Lâm Hải ngồi tại bên trong Rolls Royce Phantom, nhìn trong xe hào hoa, cười nói bên trong này có là gì, so cùng Lâm Tổng còn kém xa. Triệu Ngọc Minh ngoài miệng khiêm tốn, nhưng là trong lòng vẫn là có một tia tự hào. Rolls Royce Phantom, tuy người mua nổi còn nhiều, rất nhiều, nhưng người chân chính mua lại không nhiều, có thể ngồi xe này, đủ thấy thực lực hùng hậu. Lâm Tổng, lần này tới Xuyên Đô, có gì cần Triệu Mỗ cống hiến sức lực sao? Triệu Ngọc Minh trầm mặt một chút, sau đó hỏi. Trước tiên đem xe này cho ta mượn đi, còn có tài xế, Lâm Hải cũng không khách khí, nếu Trần Nghiên đã an bài tốt, chắc hẳn Triệu Ngọc Minh hiện tại ước gì bản thân hướng y nói thêm một vài điều kiện đây. Hảo hảo, không có vấn đề, trong lòng Triệu Ngọc Minh vui vẻ, chỉ cần Lâm Hải chịu để y làm việc, sự tình mặt nạ dưỡng da này. 8-9 phần 10 liền không có vấn đề gì. Tại nhà hàng hơi chút nghỉ ngơi một hồi, Lâm Hải liền gọi điện thoại cho Vương Bằng. Bằng tử, ta cùng Lượng tử đã đến Xuyên Đô. Có đúng không? Vậy ta hiện đang ngồi xe qua Xuyên Đô, tiếp hai cái các ngươi, ngữ khí Vương Bằng mang theo một tiếng hưng phấn. Không cần, đem địa chỉ cụ thể nói cho ta biết, ta tìm chiếc xe, lái xe qua tìm ngươi. Hải tử, ngươi thực ngưu bức, tại Xuyên Đô cũng có thể tìm tới xe. Vương Bằng đem địa chỉ của chính mình, nói cho Lâm Hải. Triệu Tổng, an bài tài xế, đem chúng ta đưa đến chỗ này đi. Lâm Hải đem địa chỉ nhà Vương Bằng, nói cho Triệu Ngọc Minh. Không có vấn đề, ta lập tức an bài. Triệu Ngọc Minh vội vàng giao phó cho tài xế, đem ba người Lâm Hải đưa lên xe. Lâm Tổng, đây là danh thiếp của ta, có việc ngài cứ tùy thời gọi điện thoại, tại toàn bộ ba thuộc, ta vẫn còn có chút năng lượng, chỉ cần không phải giết người phóng hỏa, ta cũng đều có thể giúp ngài bãi bình. Triệu Ngọc Minh mang theo một tia hài hước nói, từng, đa tạ. Lâm Hải tiếp nhận danh thiếp, hướng phía Triệu Ngọc Minh gật gật đầu, sau đó phân phó tài xế lái xe, chạy tới trong nhà Vương Bằng mà đi. Trần Tổng, ta đã tiếp đãi Lâm Tổng rất trẻ trung, rất khiêm tốn, không nổi a. Nhìn xe đã đi xa, Triệu Ngọc Minh mới cho đánh điện thoại qua cho Trần Nhiên, hơi xúc động nói, tháng sau sản xuất siêu cấp mặt nạ dưỡng da Mỹ Đát, có thể bán cho ngươi 5 tấm, nếu như Lâm Tổng đối với chuyện này hài lòng, về sau ngươi mỗi tháng có thể mua sắm 5 tấm. Lời nói của Trần Nhiên không mang theo một chút tình cảm, hoàn toàn một bộ dáng giải quyết việc chung, nói xong liền tắt điện thoại. Nhưng Triệu Ngọc Minh lại không để ý chút nào tới ngữ khí của Trần Nhiên, ngược lại sắc mặt lộ ra thần sắc kích động cùng hưng phấn. Một tháng năm tấm, một tháng năm tấm A, ha ha ha. Phát đại tài á, bên trong mắt Triệu Ngọc lóe ra quang mang sáng chói, cái siêu cấp mặt nạ dưỡng da Mỹ Đát này, tại trên quốc tế đã xào đến giá trên trời, nhưng giá cả xuất xưởng lại chưa bao giờ thay đổi. Nếu như Triệu Ngọc Minh có thể mỗi tháng lấy giá xuất xưởng mua được 5 tấm, lại bán qua tay đi, lợi nhuận đoạt được, so với tổng thu nhập một năm của các công ty dưới cờ y cũng cao hơn nhiều. Nhất định phải đem hết toàn lực bảo hộ tốt cho chuyến đi này của Lâm Tổng, đây chính là thần tài a. Triệu Ngọc Minh móc ra điện thoại di động tư nhân, con mắt nhìn màn ảnh, trong lòng bắt đầu chờ đợi, hy vọng Lâm Hải, lập tức liền gọi điện thoại, an bài sự tình cho y đi làm a. Nếu không phải Trần Nhiên đã thông báo, không cho phép quấy rầy Lâm Hải, y thậm chí cũng muốn một tấc cũng không rời, đi theo làm tùy tùng bên người Lâm Hải, tùy thời chờ đợi Lâm Hải triệu hoán, tìm nhiều cách thân mật, bồi dưỡng một chút cảm tình. Nhà Vương Bằng cách Xuyên Đô xa hơn 300 dặm bên trong một cái huyện dưới chợ, trọn vẹn lái đi hơn 3 giờ, mới tiến vào thị trấn. Bàn tử, chúng ta đến bên trong thị trấn đĩa quay, ngươi ở đâu? Lâm Hải để xe dừng lại, gọi điện thoại hỏi. Ta ngay tại siêu thị bên cạnh đĩa quay đâu, ta làm sao không thấy được ngươi? Siêu thị, Lâm Hải quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy tại một cái cửa siêu thị cách đó không xa, thân thể mập mạp quen thuộc này, đang nhìn qua bốn phía. Bàn tử, ở chỗ này, Lâm Hải hạ cửa sổ xe xuống, hướng phía Vương Bằng rống lớn nói, Vương Bằng theo tiếng trông lại, khi thấy Lâm Hải, trước mắt bỗng nhiên sáng lên, đi chậm chậm đến, đậu phộng, Ron Soric A, Vương Bằng mở cửa xe ngồi lên, hai mắt ứa ra ngôi sao, sờ sờ cái này sờ sờ cái kia, kích động đến không được. Thao, ngươi nhà liền trong xe không nhìn người A, Lưu Lượng đưa tay cho Vương Bằng một bàn tay, tức giận nói, đi đi đi, hai người có cái gì đẹp mắt. Một cái so với một cái còn xấu hơn, đều không đẹp trai như ta, ta, Vương Bằng nói còn chưa dứt lời, ánh mắt đã rơi vào trên thân Liễu Hinh Nguyệt, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Ai u, còn có cái mỹ nữ đâu? Chào ngươi, ta là Vương Bằng, Vương Bằng vội vàng xoa xoa cái tay béo, hướng phía Liễu Hinh Nguyệt mị mị vươn tay ra. Là người nhà, muốn chiếm tiện nghi à, Lâm Hải cười mắng, đem cái tay béo của Vương Bằng đánh qua một bên, bẩn thỉu. Ngươi tư tưởng thật xấu xa. Nắm tay là đại biểu cho hữu hảo cùng lễ phép, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi à, Vương Bằng liếc trắng Lâm Hải một chút, ánh mắt lần nữa rơi vào trên thân Liễu Hinh Nguyệt. Mỹ nữ, ngươi là bằng hữu nào của hai người bọn hắn à, ta cùng ngươi nói à, bất kể là ai, hai cái hàng này toàn không phải cái đồ vật tốt gì, cũng đều rất sắc đâu, nào chính trực giống như ta, ngươi bây giờ nhìn thấy ta, có phải lập tức cảm thấy hai người bọn họ, nông cạn như vậy. Không có nội hàm như vậy hay không? Liễu Hinh Nguyệt thổi phù một tiếng, bật cười, sau đó một tay lấy mặt nạ da người bóc ra. Đậu phộng, Hinh Nguyệt, lần này, chẳng những Vương Bằng mộng, liền cả Lưu Lượng một mực bị che giấu, cũng nhịn không được kinh hô một tiếng. Móa, nguyên lai là đại minh tinh A, hải tử, ngươi quá không có suy nghĩ, dĩ nhiên luôn gạt ta. Đại minh tinh, nhanh ký cho ta cái tên. Ta cũng muốn. Lưu Lượng cùng Vương Bằng, lập tức hưng phấn bắt đầu ngao ngao quái khiếu, trách trách hô hô, Lâm Hải một mặt im lặng lắc đầu. Được rồi, hai người, cái này không phải cũng là sợ bị người nhận ra sao? Hiện tại đến bên trong huyện, sẽ không có vấn đề gì. Bàng tử, nhà ngươi đi như thế nào, nhanh nói cho tài xế đại ca đi. Vương Bằng nghe xong, đột nhiên biến sắc, toát ra vẻ lúng túng cùng ấy nấy. Hải tử, Lượng tử, ta có chuyện lừa các ngươi. Đậu Phộng, chẳng lẽ ngươi là nữ nhân? Lâm Hải cùng Lưu Lượng kinh hô một tiếng, vội vàng giơ hai tay ôm ngực, mang theo nồng đậm cảnh giác nhìn qua Vương Bằng. Ấy nấy vừa mới dâng lên trong lòng Vương Bằng, nhất thời tan thành mây khói, cho mỗi người một đấm. Hai ngươi xéo đi. Anh em là thuần đàn ông. Nếu như là nữ nhân, chỉ bằng quan hệ của ba đứa mình, còn không sớm để hai ngươi miễn phí thoải mái đủ sao? Vương Bằng bị ổi nhướng mày, làm lan hoa chỉ, tao mị nói, quẹ, Lâm Hải cùng Lưu Lượng, nhất thời che ngực làm dáng nôn mửa, chọc cho Liễu Hinh Nguyệt cười run rẩy. Nói nghiêm túc, nụ cười của Vương Bằng nguyên lại, nhà ta căn bản không phải trong thị trấn, mà chính là bên trong thôn làng phía dưới, cha ta cũng không phải giáo viên tiểu học, mà chính là nông dân, ta sở dĩ như vậy nói, là bởi vì lúc vừa lên đại học, bên trong tâm ta tự ti, sợ người xem thường ta. Xin lỗi, các ngươi là hảo huynh đệ lớn nhất của ta, ta lại lừa các ngươi hơn 3 năm, thao, liền việc này à. Lâm Hải cùng Lưu Lượng đồng thời hướng phía Vương Bằng dựng thẳng cái ngón giữa, mặt mũi tràn đầy xem thường. Quản ngươi nha là nhà bên trong huyện hay là bên trong thôn, chỉ cần ngươi không phải nữ nhân là được, nếu không hai ta dáng dấp đẹp trai như vậy, sớm tối đã phải gặp ma chưởng của ngươi. Này chỉ sợ để hai ngươi thất vọng, anh em ta là nam nữ ăn sạch, trảo nải long trảo thủ. Vương Bằng bị ối cười lấy, hướng phía trước ngực Lâm Hải cùng Lưu Lượng chập tới. Đậu Phộng, mập mạp chết bầm, cút ngay cho ta. Ba người cãi nhau ầm ĩ, cũng may Ron Solid Phantom, phi thường rộng rãi, chỉ là xe rung lên một cái, đoán chừng nếu không nhìn thấy người, thì sẽ nghĩ miên man bất định. Lại là hơn 20 phút, xe tiến vào một cái thôn trang khá cũ nát, tại cửa một gia đình, dừng lại. Chương 1254, hơn mấy trăm cái dê, cho ngươi hết. Nhà hơi đơn sơ, để cho các ngươi bị chê cười. Xuống xe, Vương Bằng mang theo một nụ cười không được tự nhiên, nói. Lại nói lời này, ta cùng Lượng tử quay đầu liền đi. Không sai. Lưu Lượng bất mãn phụ họa nói, đi em gái ngươi. Đến còn muốn đi. Vào nhà, Vương Bằng cười mắng, nhưng trong lòng dâng lên một cổ ấm áp. Cha, mẹ, anh em tốt nhất của ta đã đến. Vương Bằng vừa vào tới sân, liền giác cuốn họng hô lớn. Nhất thời, trong phòng hai người trung niên một nam một nữ ăn mặc mộc mạc, mang theo nụ cười ra đón. Thúc thúc tốt, A Di mạnh khỏe, Lâm Hải, Liễu Hinh Nguyệt cùng Lưu Lượng, vội vàng nhiệt tình chào hỏi, ai, tốt. Phụ mẫu Vương Bằng, vội vàng cười gật đầu, nhìn xem ba người Lâm Hải. Các ngươi, liền là Tiểu Hải cùng Tiểu Lượng đi, Vương Bằng ở nhà thường xuyên nhắc đến hai cái các ngươi, cảm tạ các ngươi ở trường học, đã chiếu cố Vương Bằng. A Di, ngươi quá khách khí, Lâm Hải cùng Lưu Lượng cười. Vị cô nương này là... Phụ mẫu Vương Bằng, lại đưa mắt nhìn sang Liễu Hinh Nguyệt, mang theo một tia nghi hoặc. Không biết vì cái gì, bọn họ nhìn Liễu Hinh Nguyệt, đặc biệt nhìn quen mắt, giống như đã gặp qua ở đâu đó. Thúc thúc A Di, ta gọi là Liễu Hinh Nguyệt, là bạn gái của Lâm Hải. Liễu Hinh Nguyệt. Phụ mẫu Vương Bằng, nhất thời giật nảy cả mình, chỉ vào Liễu Hinh Nguyệt, trợn mắt há hốc mồm. Ta nhớ rồi, ta tại trên TV đã gặp qua ngươi. Ngươi không phải là đại minh tinh ca hát sao? Phụ mẫu Vương Bằng lập tức cũng mộng bức, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, đại minh tinh vậy mà đến nhà bọn họ, quả thực là bồng tất sinh huy a. Ngươi ngốc a, còn thất thần làm gì, để bọn nhỏ vào nhà a. Mẫu thân Vương Bằng, đẩy phụ thân Vương Bằng đang một mặt ngốc trệ một cái, quát lớn nói, trên mặt lại mang theo kinh hỉ khó có thể tin. Nghĩ không ra, con trai mình vậy mà còn có bằng hữu là đại minh tinh, cái này, đây cũng quá không dám nghĩ. Ba người Lâm Hải vào nhà. Mẫu thân Vương Bằng vội vàng lấy tới 3 cái ghế, dùng sức lau, đưa cho 3 người Lâm Hải ngồi xuống. Các ngươi cũng là tới tham gia hôn lễ của Vương Bằng nhà chúng ta đi, chúng ta thật sự là rất cao hứng. Mẫu thân Vương Bằng, có chút câu nệ nói, đúng vậy a đúng a. Phụ thân Vương Bằng, cũng ở một bên phụ họa nói, sắc mặt nụ cười có chút trở nên cứng. Lúc đầu Vương Bằng nói với bọn họ, Lưu Lượng là cái phú nhị đại, Lâm Hải càng là nhiều tiền đếm không hết. Lúc bọn họ đối mặt với Lâm Hải cùng Lưu Lượng, liền có tự ti cùng câu thúc, hiện tại lại nhiều thêm đại minh tinh Liễu Hinh Nguyệt, phụ mẫu Vương Bằng càng thêm không được tự nhiên. Thúc thúc, A Di. Lâm Hải cười cười đứng lên, đem chuẩn bị tiền lấy ra. Đây là 50 vạn, 30 vạn làm lễ hỏi, 20 vạn còn lại, xử lý tiệc rượu, hẳn là đủ đi. Đủ đủ, phụ mẫu Vương Bằng, vội vàng đứng lên, mặt mũi tràn đầy cảm động, nước mắt đều nhanh chảy ra. Tiểu Hải, lúc đầu ta là không đồng ý cùng ngươi một chút liền mượn nhiều tiền như vậy, nhưng Vương Bằng cùng ta nói qua, quan hệ giữa nó cùng ngươi, so với thân huynh đệ còn thân hơn, ta hiện tại quả là không mượn được tiền, mới đồng ý để cho Vương Bằng tìm ngươi. Phần tình nghĩa này của ngươi, thúc thúc ghi lại, ngươi yên tâm, tiền này chúng ta nhất định sẽ trả lại cho ngươi, coi như Vương Bằng còn không trả được, ta cùng mụ mụ nó, dù là đi bán máu cũng sẽ trả cho ngươi. Thúc thúc, ngươi nói quá lời, Lâm Hải vội vàng nói, ta không thiếu tiền, cứ để Vương Bằng chậm rãi trả, y đời này chạy không thoát. Đúng vậy à, ta quá béo, muốn chạy cũng không chạy nổi, Vương Bằng nói một câu, nhất thời đem mọi người cũng chọc cười. Thúc thúc. A Di, sự tình hôn lễ chuẩn bị thế nào? Có cần chúng ta hỗ trợ gì không? Lâm Hải mở miệng lần nữa hỏi. Chúng ta lúc đầu muốn xử lý tiệc rượu tại bên trong thôn, nhưng phụ mẫu Hà Vận, đều là người có mặt mũi, bọn họ không đồng ý, cuối cùng nhất định là tại khách sạn Hằng Nguyên bên trong huyện. Tiệc rượu đã đặt trước tốt, hiện tại còn thiếu chưa liên hệ với người chủ lễ cùng xe đón dâu. Vừa rồi ngươi không ở nhà, xe ta đã tìm xong, là một cái thân thích bên trong huyện của nhà lão Vương. Một cổ Passat, nghe nói là xe hơn 20 vạn đây. Mẫu thân Vương Bằng, ở một bên nói, xe hơn 20 vạn. Này, tiền thuê thật đắt đi. Phụ thân Vương Bằng, có chút nhíu mày hỏi. Thúc thúc, A Di, Lâm Hải bỗng nhiên ở bên cạnh mở miệng, phụ mẫu Vương Bằng vội vàng nhìn về phía Lâm Hải, các ngươi còn không có đi tìm công ty hôn khánh. Không có A. Phụ thân Vương Bằng lắc đầu. Chúng ta đây không phải vì tiết kiệm tiền nha, thuê xe tư nhân, người chủ lễ mà nói, chuẩn bị nhờ hiệu trưởng trường tiểu học bên trong thôn hỗ trợ chủ trì một chút. Không có là tốt nhất, Lâm Hải cười cười, hắn tới bên trong này, chính là vì giữ thể diện cho Vương Bằng, để cho phụ mẫu Hà Vận xem thường Vương Bằng nhìn một chút, sao lại để cái hôn lễ này, keo kiệt như thế. Phụ mẫu Vương Bằng sững sờ, nhìn xem lẫn nhau, không có minh bạch ý tứ của Lâm Hải. Thúc thúc, A Di. Vương Bằng là hảo huynh đệ tốt nhất của ta, ta lần này tới, cũng là giúp y lo liệu hôn lễ, sự tình còn lại, tất cả đều giao cho ta đi. Lâm Hải một mặt chân thành, tận lực không để cho phụ mẫu Vương Bằng suy nghĩ nhiều, để phòng làm bị thương lòng tự trọng yếu ớt của bọn họ. Thúc thúc, A Di, các ngươi có khả năng không biết, nhà ta cũng là nông thôn, điều kiện trước kia còn không bằng các ngươi, thế nhưng là Vương Bằng lại thường xuyên giúp ta, dù là có một miếng ăn ngon, cũng tuyệt không bỏ qua ta. Ở giữa hai chúng ta, thật sự giống như là thân huynh đệ, ngài có thể hiểu suy nghĩ của ta sao? Hiểu rõ, phụ mẫu Vương Bằng gật đầu, không biết Lâm Hải muốn nói gì. Cho nên, kết hôn Vương Bằng, liền giống như thân huynh đệ của ta kết hôn vậy, ta hiện tại có chút năng lực, liền để ta tận hết khả năng, giúp y đem hôn lễ này làm được nở mày nở mặt, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào xem thường huynh đệ của ta. Cho nên, ta nguyện ý nỗ lực vì Vương Bằng. Xài bao nhiêu tiền cũng nguyện ý, tự như nhị lão ngài nguyện ý vì y mà nỗ lực, là cảm tình hoàn toàn tương tự, ngài có thể hiểu được sao? Lâm Hải nói cẩn thận từng ly từng tí, sợ phụ mẫu Vương Bằng, bị thương tổn lòng tự trọng, dù sao Vương Bằng là con của bọn họ, hôn lễ lại để cho một người ngoài như hắn đến dùng tiền xử lý, làm cha mẹ khó tránh khỏi không nghĩ ngợi thêm, sinh ra tâm tình bi quan uất ức vô dụng. Tiểu Hải A, chúng ta hiểu, chúng ta đều hiểu. Phụ mẫu Vương Bằng, vành mắt có chút hồng, bọn họ làm sao lại không biết phụ mẫu Hà Vận xem thường nhà họ, chỉ sợ kết hôn thì Vương Bằng cũng không thể có địa vị gì, tại nhà Hà Vận sẽ không có ánh sáng, chỉ là điều kiện gia đình nhà bọn họ là như thế, bọn họ thì có biện pháp gì. Hiện tại, Lâm Hải nguyện ý vô tư đứng ra, trợ giúp con của bọn họ như thế, trong lòng bọn họ có, chỉ có cảm động cùng ấy nấy. Vậy được, thúc thúc A Di, công việc chủ yếu hiện tại của các ngươi, cũng là đưa thiếp mời. Sự tình còn lại, tất cả đều giao cho ta, thúc thúc A Di có thể yên tâm đi, yên tâm, chúng ta toàn bộ đều nghe ngươi. Phụ mẫu Vương Bằng gật gật đầu. Hải tử, cái gì cũng không nói, Vương Bằng đánh cho Lâm Hải một quyền, vành mắt bịt kín một tầng hơi nước. Tuy sưu tầm bên trong ổ cứng của ta, tại sau khi nhận biết Hà Vận liền xóa hết, nhưng bên trong vân bản của ta, còn có hơn mấy trăm dê, anh em quyết định, chờ sau khi khai giảng sẽ chia sẻ hết cho ngươi. Không có việc gì ngươi có thể cùng Hinh Nguyệt cầm mà thực hành một chút. Phi. Liễu Hinh Nguyệt ở một bên, khuôn mặt nhất thời ửng hồng, khẽ gắt một tiếng, Lâm Hải thì trực tiếp cho Vương Bằng một quyền. Lăng, bàn tử bị ổi. Ha ha ha. Lưu Lượng ở một bên, nhất thời cười ha hả, phụ mẫu Vương Bằng hiển nhiên nghe không hiểu bọn họ đang nói chuyện gì, bất quá nhìn nụ cười trên mặt mấy người, lường trước hẳn là chuyện tốt đi. Tiểu Hải, Tiểu Lượng, còn có Hinh Nguyệt a, các ngươi ngồi, chúng ta đi tìm Vương hiệu trưởng viết thiếp, phụ mẫu Vương Bằng, lên tiếng nói chuyện, rồi ra ngoài bận biểu. Hải tử, ngươi chuẩn bị làm sao? Ta cùng ngươi nói, nhất định phải cho anh em động tĩnh lớn một chút, nải nải, ta nhất định phải để cho phụ mẫu Hà Vận, nhìn cao liếc lấy ta một cái, trong lòng Vương Bằng, hiển nhiên cũng kìm nén một cổ khí. Yên tâm đi, ta cũng đã nghĩ kỹ rồi. Lâm Hải nói, lấy điện thoại cầm tay ra. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.